Chương 2561, Thần binh quyết đấu. Diệp Tri Thu đem Hàn Băng thần kiếm nắm trong tay, thần kiếm trong nháy mắt biến mất, đi tới Thiên Vũ chân nhân trên tay. Hắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang chém qua hư không, một kiếm kia vậy mà không phải hướng bà lão kia chém tới, mà chính là chém về phía Long Trận bọn người trước người, ngàn dặm chỗ. Kiếm khí những nơi đi qua, hiện ra một đạo hàn băng sông, không gian bị đông cứng, pháp tắc bị đông cứng. Mọi người dường như nhìn đến một đạo kiếm khí, ngưng kết trên hư không. Lạnh thấu xương ý đánh tới, mọi người cảm giác trong nháy mắt đó. Liền linh hồn đều muốn bị đóng băng. Thiên Vũ chân nhân xuất thủ, không có triệu hoán dị tượng, không có tụ lực mà phát, nhìn qua bất quá là tiện tay một kiếm, lại đem hư không đóng băng. Xa xa nhìn lại, một đạo dài tới mấy vạn dặm kiếm khí, hiện ra hình trăng lưỡi liềm, sắp đánh chém ở trên mặt đất. Lại ở trên mặt đất nơi dừng lại, hình ảnh kia vô cùng quỷ dị. Cái đó là... Bỗng nhiên có người kinh hãi kêu to, bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, cái kia hàng băng kiếm khí bên trong, lại có một cái đầu mang vương miệng bóng người. Mọi người quay đầu hướng biển yêu nhất tộc nhìn lại. Phát hiện nguyên bản tại hải yêu nhất tộc vị cường giả kia, không thấy. Bỗng nhiên mọi người lập tức minh bạch. Nguyên lai lão giả này vậy mà thừa dịp Thiên Vũ chân nhân cùng bà lão kia đối mặt thời khắc, muốn lặng yên không một tiếng động đối Long Trần ra tay, kết quả bị Thiên Vũ chân nhân một kiếm đóng băng. Oanh, bỗng nhiên hàng băng kiếm khí nổ tung, vùng băng vẫy ra, tính cả bên trong kim quang lão giả, cùng nhau tiêu tán. Bị giết, đầy trời vụn băng bay múa, mọi người đều trợn tròn mắt, thì liền Long Trần cũng trong lòng cuồng loạn, đầu kia mang kim quang lão giả, cho hắn áp lực vô tận. Coi như hắn không kịp bà lão kia khủng bố, nhưng tương tự không phải hắn có thể đối phó, lão giả kia sử dụng dung thiên cảnh ưu thế, muốn đánh lén Long Trần, kết quả bị Thiên Vũ chân nhân một kiếm chém giết. Kinh hãi sau đó, Thiên Võ Liên Minh các chiến sĩ, phát ra một tiếng chấn thiên reo hò, Thiên Võ Đại Lục rốt cục có cường giả xuất hiện cho bọn hắn chỗ dựa. Chẳng ai ngờ rằng, luôn luôn điệu thấp bình hòa Thiên Vũ chân nhân, lại là một vị vô thượng cường giả, có nàng chỗ dựa. Cũng không cần lại sợ hãi thần tộc. Vốn là đã tế ra công đức bia lão đầu tử cùng khúc kiếm anh, cũng là vừa mừng vừa sợ. Thiên Vũ chân nhân vì Long Trần ra mặt, vừa ra tay thì chém hải yêu nhất tộc thủ lĩnh, lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Hải yêu nhất tộc các cường giả sợ choáng váng, vì kia đầu đội kim quang lão giả, chính là bọn họ hải yêu nhất tộc yêu hoàng, lại bị Thiên Vũ chân nhân một kiếm chém giết, liền thi thể cũng không tìm tới một khối. Thật nhiều năm không có động thủ, liền lực đạo đều khống chế không tốt, ai, già thật rồi, không còn dùng được á. Thiên Vũ chân nhân phát ra thở dài một tiếng. Cái kia thần tộc bà lão lại sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, ánh mắt biến đến càng lạnh lùng nghiêm nghị. Cắn răng nói, Hàn Tri Thu, ngươi đây là muốn cùng chúng ta thần tộc là địch a? Ta nói cho ngươi, dù là ngươi có thể kích phát một tia Bắc Nguyên kiếm khí tức, cũng vô pháp cùng chúng ta thần tộc đối kháng. Ngươi kết quả cuối cùng chỉ có diệt vong. Cái gì? Bắc Nguyên kiếm. Thiên Võ Đại Lục ngũ đại chí tôn trong thần khí. Làm cái kia thần tộc bà lão vừa thốt lên xong, tại chỗ các cường giả, toàn bộ thân thể chấn động, không dám tin nhìn lấy Thiên Vũ chân nhân trong tay thanh trường kiếm này. Không phải nói quản hàng cung trấn cung chi bảo, tên là hàng băng thần kiếm A. Thế nào lại là ngũ đại chí tôn thần khí bên trong Bắc Nguyên kiếm? Hôm nay làm cho người khiếp sợ sự tình rất nhiều. Nhưng lại không có Bắc Nguyên kiếm xuất thế, càng làm cho người ta chấn kinh. Thì liền Diệp Tri Thu cũng chấn kinh, nàng căn bản không biết, trong tay hàng băng thần kiếm, lại là đại danh đỉnh đỉnh ngũ đại chí tôn trong thần khí. Thiên Vũ không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng là nếu có người ý thế hiếp người, lấy lớn hiếp nhỏ, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Xin đừng nên cầm thần tộc tới áp ta. Ta Thiên Vũ chân nhân sống vô tận năm tháng, đã sớm chán sống, các ngươi thần tộc nếu như muốn chơi, ta thì cùng các ngươi chơi cái không chết không thôi. Thiên Vũ chân nhân thay đổi trước đó ông nhu khiêm tốn. Sắc mặt biến đến lạnh lùng, trong đôi mắt sát khí tràn ngập, giống như đổi một người. Nàng lúc này quanh thân hàng băng chi khí lượn lờ, không gian đang không ngừng tiêu tan, ẩn ẩn có vết nứt không gian hiện lên, giống như thế giới muốn sụp đổ đồng dạng, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Hiện tại Thiên Vũ chân nhân, cùng nàng bình thời dường như đổi một người, nói chuyện không khách khí nữa, băng lãnh mà bá đạo. Ngươi! Cái kia thần tộc bà lão vừa sợ vừa giận. Ta tu thân dưỡng sinh mấy ngàn năm, nhưng vẫn là không thể đem trong lòng lệ khí hoàn toàn ma diệt, nếu như thần tộc nguyện ý vì ta ma diệt lệ khí. Ta cầu còn không được. Thiên Vũ chân nhân hừ lạnh nói. Bá đạo, lãnh khốc còn mang theo từng tia sát ý, liền khí tức đều biến đến cùng bình thường không đồng dạng, thanh này tất cả mọi người giật nảy mình. Một thanh chưa giác tỉnh Bắc Nguyên kiếm, tự hồ còn uy hiếp không được ta thần tộc đi. Đúng lúc này, hư không bên trong, dò ra một hai bàn tay to, đem màn trời như cùng trường mạng đồng dạng kéo tới, đi ra một vị lão giả. Gia gia, lão giả kia vừa ra tới, Diệp Lương thần vội vàng hành lễ. Lão giả kia gật gật đầu, không nói gì thêm, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Long Trần, lại nhìn xem Thiên Vũ chân nhân. Cười lạnh nói, Long Trần giết ta thần tộc đế mầm, hắn nhất định phải đền mạng, không có gì đáng nói. Thả ngươi mẹ nó cho rắm thối, Triệu Nhật Thiên tại tinh vực thần giới làm sát bao nhiêu người, chúng ta giết hắn là vì báo thù, ngươi lại có cái gì tốt nói. Quách Nhiên chỉ lão giả kia chửi ầm lên. Lão giả kia sắc mặt trầm xuống, trong tay xuất hiện một miệng chuông lớn, làm Long Trần nhìn đến chiếc kia chuông lớn, không khỏi trong lòng cuồng loạn, khẩu này chuông lớn có chút quen mắt. Làm sao cùng Đông Hoang chung giống thế? Liền hoa văn tự hồ cũng một dạng, chỉ bất quá khí tức khác biệt. Cái kia chuông đồng vừa xuất hiện, một cổ rộng rãi khí tức, bao phủ chư thiên, chuông đồng phóng đại, phía trên vậy mà hiện ra bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao. Đương một tiếng chuông vang, thiên địa oanh minh, hư không ong ong rung rẩy, vô tận thần uy tàn phá bừa bãi, cái kia tiếng chuông giống như đến từ trên trời cao, bức xạ vạn cổ. Làm chuông tiếng vang lên một cái chớp mắt, thiên đạo pháp tắc vậy mà như là gần sóng đồng dạng, vừa đi vừa về khuấy động, dùng mắt thường liền có thể nhìn đến, những cái kia thiên đạo pháp tắc cùng tiếng chuông phụ họa, thần quang rủ xuống. Uy nghiêm rộng rãi chi khí, làm cho người kính sợ. Đồng hoàng chung. Có người phát ra một tiếng kinh hô, vô số trong mắt người tất cả đều là vẻ kinh hãi, chiếc kia thanh đồng chung lớn phía trên đồ án cùng hoa văn, bất ngờ cùng trong truyền thuyết Đông Hoang Chung giống như đúc. Đông Hoang Chung chính là ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, danh xưng thiên võ đại lục tối cường thần khí, nắm giữ hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng. Không đúng, khí tức hoàn toàn không đúng. Long Trần nhìn lấy chiếc kia Đông Hoang Chung, gương mặt mê hoặc. Năm đó Long Trần tại Vạn Cổ Lộ nhìn thấy Đông Hoang Chung thời điểm. Nó tổn hại nghiêm trọng, thiếu thốn hơn phân nửa, nhưng là nó trên thân, có khí tức, tràn đầy thần thánh trang nghiêm vị đạo, chính mà không tà, sạch mà không nhiễm, tuy nhiên thân thể tàn phá, nhưng là khí tức sạch không tì vết. Mà trước mắt khẩu này chung đồng, tuy nhiên khí thế rộng rãi, nhưng là khí tức lạnh lẽo, bá đạo mà quái gở, làm lòng người sinh sợ hãi, mà không phải tâm sinh ra sự kính trọng. Ông, đúng lúc này, Long Trần hỗn độn không gian bên trong cái kia mảnh đồng thau, hơi hơi rung động, vậy mà phát ra yếu ớt tiếng oanh minh. Long Trần giật nảy mình, vội vàng khống chế nó, không cho nó phát ra ba động. Sợ làm cho lão giả kia cảnh giác. Long Trần ẩn ẩn cảm thấy, Đồng Hoàng Chung khả năng quan hệ đến toàn bộ thế giới bí mật, Đồng Hoàng Chung biến mất về sau, rốt cuộc không có xuất hiện, hết thảy lộ ra như vậy không giống bình thường, nếu như đem khối này đồng thau mảnh bại lộ. Chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Bất quá là một miệng hàng nhái mà thôi, khí tức giống thật mà là giả, nếu như muốn dựa vào một kiện đồ giả mạo, liền muốn áp chế ta, chỉ có thể lại nói, ngươi quá ngây thơ. Thiên Vũ chân nhân lạnh lùng thốt. Ở vào trạng thái chiến đấu nàng, thanh âm càng ngày càng lạnh. Mà khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, từ khi nàng nắm chặt Bắc Nguyên kiếm một khắc này, giống như hóa thân hàng băng chiến thần, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Khí tức càng ngày càng bá đạo. Tạch tạch tạch. Thiên Vũ chân nhân đứng trên không trung, theo khí tức chậm rãi phóng thích, đại địa phía trên bắt đầu bị băng sương bao trùm, một số nham thạch ào ào bị đông cứng đến nứt ra, băng sương chậm rãi lan tràn, đại địa dần dần biến thành băng sương thế giới. Tất cả cường giả, kìm lòng không được lui về phía sau, cái kia kinh khủng hàn khí, rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy hoảng sợ. Không dám nhiễm. Tri Thu tỷ, sư phụ ngươi nguyên lai mạnh như vậy, ngươi cần phải sớm nói ra, chúng ta cũng không cần bị dọa đến run lẩy bẩy. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, bây giờ có chỗ dựa, hắn lập tức biến đến lớn lối, nói chuyện cũng biến thành dễ dàng, không giống trước đó, đối mặt dung thiên cảnh cường giả, liền thở mạnh cũng không dám. Long Trần lắc đầu nói, xin đem nhóm chữ bỏ đi, vô cùng cảm kích. Cốc Dương, xin đem nhóm chữ bỏ đi, vô cùng cảm kích. Lý Kỳ, xin đem nhóm chữ bỏ đi, vô cùng cảm kích. Tống Minh Viễn, xin đem nhóm chữ bỏ đi, vô cùng cảm kích. Nhạc Tử Phong, xin đem nhóm chữ bỏ đi, vô cùng cảm kích. Quách Nhiên, tại khẩn trương như vậy bầu không khí bên trong, Long Trần dẫn đầu, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Nhạc Tử Phong, ào ào hướng Quách Nhiên quăng tới khinh bỉ ánh mắt, một bức ta không biết người này tư thế, khiến Nam Cung Tuyến Nguyệt, Bắc Đường Như Sương bọn người không khỏi mỉm cười. Đồng thời cũng đối Long Trần bọn người tràn đầy kính nể, đối mặt Dung Thiên Cảnh cường giả, vẫn như cũ có thế chuyện trò vui vẻ, sinh tử không để ý, phần này hào hùng, chỉ sợ không có mấy người có thể làm được. Bất quá Diệp Tri Thu không cười, lắc lắc đầu nói, sư tôn dạy ta tu hành. Đều là khẩu thuật, chưa bao giờ biểu diễn qua một chiêu nửa thức, ta căn bản không biết sư tôn chân chính cảnh giới. Ta đã từng bởi vì một chiêu liên tục luyện 3 tháng, không có chút nào tiến thêm, cầu nàng lão nhân gia biểu thị. Nàng lão nhân gia nói, nàng tính khí không tốt, một khi vận dụng hàng băng chi khí, thì sẽ biến táo bạo, rất có thể sẽ ảnh hưởng sư đồ cảm tình, cho nên, ta theo sư phụ những năm này, chưa bao giờ thấy qua sư phụ đi ra một chiêu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Thiên Vũ chân nhân xuất thủ về sau, người theo hòa ái dễ gần, dần dần biến đến lãnh ngạo bá đạo. Liền ngữ khí cũng thay đổi. Hừ, liền xem như hàng nhái, cũng là rút ra Đông Hoang Trung nguyên linh khí luyện chế, uy lực tuy nhiên không kịp Đông Hoang Trung, nhưng là đối phó không có đạt được Bắc Nguyên kiếm tán thành, chỉ có thể kích phát một tia thần binh khí tức ngươi cũng đầy đủ. Diệp Lương thần gia gia, cũng chính là Diệp gia gia chủ cười lạnh nói. Diệp gia cùng Long gia bất hòa, Khương gia bảo trì trung lập, mà Triệu gia cùng Diệp gia giao hảo, Triệu gia gặp nạn, Diệp gia tự nhiên muốn đứng ra. Trấn áp, Diệp gia gia chủ bỗng nhiên đại thủ đập vào chuông lớn phía trên vô tận phù văn sáng lên. Đối với Thiên Vũ chân nhân bao bọc tới. Vậy phải xem các hạ có bao nhiêu cân lượng. Thiên Vũ chân nhân con ngươi lạnh lẽo, Bắc Nguyên kiếm thần quang rung động, một kiếm đối với chuông lớn chém xuống. Đương, làm hai kiện thần binh đụng vào nhau, thần hy nổ tung, vô tận thời không toái phiến vỡ nát, từng đạo gợn sóng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ bát phương, đạo khe hở không gian hiện lên, tất cả mọi người quá sợ hãi, ào ào tứ tán thoát đi. PS, lão ma hôm nay ban ngày có việc, đổi mới đã chậm, lão ma tận lực đuổi tại 11 điểm trước đưa lên, cảm tạ một mực bỏ phiếu ủng hộ bằng hữu. Chương 2562, kinh khủng đại tế ti. Lui, Long Trần kinh hô một tiếng, mang theo mọi người cấp tốc lui lại, hư không bên trong đều là kinh khủng vết nứt, đại địa đang không ngừng sụp đổ, tự hồ toàn bộ thiên võ đại lục đều lay động một cái. Những cái kia vết nứt cực nhỏ, làm vết nứt xuất hiện thời điểm, sinh ra kinh khủng hấp lực, vô số bụi đất cự thạch, bị vết nứt thôn phệ. Đó là không gian loạn lưu, một khi bị hút vào đi vào, cùng bạo không gian chi nhận, sẽ đem hết thảy sự vật nghiền thành bột mịn. Cho dù là dung thiên cảnh cường giả, bị nuốt đi vào, cũng là chắc chắn phải chết. Mọi người muốn cách chúng nó xa xa, miễn cho nó bỗng nhiên mở rộng, đem mọi người thôn phệ. Đây chính là chí tôn thần khí lực lượng A. Quả thực có thể hủy thiên diệt địa A. Nhìn lấy đầy trời vết nứt, Cốc Dương một mặt kinh hãi mà nói. Ông ông ông. Thần quang khuấy động ở giữa, Thiên Vũ chân nhân cùng Diệp gia gia chủ hai người đã bị thần quang thôn phệ, quang mang càng ngày càng sáng, khí tức càng ngày càng kinh khủng, hai đại tuyệt thế cường giả, tay cầm tuyệt thế thần binh bắt đầu kinh khủng nhất đọ sức, Long Trần nhận lấy cái chết, bà lão kia một tiếng quát chói tai, sau lưng nàng dị tượng căng ra. Căn bản thấy không rõ cái kia dị tượng bên trong có cái gì, đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới bỗng nhiên trầm xuống, dường như thương khung sụp đổ, đặt ở trên thân mọi người. Phốc, bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bọn họ hoảng sợ phát hiện, thân thể vậy mà không cách nào nhúc nhích. Cảnh giới nghiền ép, lão yêu bà vô sĩ. Cốc Dương kêu to. Bà lão kia không để ý bối phận, toàn lực xuất thủ, cảnh giới áp chế xuống, bọn họ không có một tia sức hoàn thủ. Thiên đạo bị chưởng khống, tất cả diễn thiên giả đều bị áp chế. Thành cũng diễn thiên, bại cũng diễn thiên, đây chính là giả mang nhất, cũng là hữu hiệu nhất cảnh giới áp chế, căn bản khó giải. Tùy ý ngươi có thông thiên chi thuật, thiên đạo chi lực bị tước đoạt, nguyên bản phụ trợ ngươi thiên đạo chi lực, bỗng nhiên bị xúi dục, không chỉ không cách nào mượn nhờ thiên đạo chi lực, thậm chí bởi vì thời gian dài ỷ lại thiên đạo chi lực, nhục thân cùng linh nguyên sinh ra đồng hóa, liền bản tôn cũng theo bị cùng một chỗ giam cầm. Hắc trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, huy hoàng kiếm quang chấn động bầu trời, căn bản không nhận bà lão kia cảnh giới áp chế. Mang theo khí thế một đi không trở lại chém về phía bà lão kia. Bà lão kia bay nhào mà đến thẳng đến Long Trần, bỗng nhiên trong lòng giật mình, Nhạc Tử Phong vậy mà không nhận cảnh giới áp chế, lạnh hừ một tiếng, một trảo đập vào đạo kiếm khí kia phía trên. Phanh kiếm khí vỡ nát, Nhạc Tử Phong sắc mặt cấp tốc chuyển trắng, một ngụm máu tươi phun ra, người vậy mà chậm rãi ngã xuống đất. Trong nháy mắt đó không gian áp lực đột nhiên buông lỏng, Cốc Dương một thanh đỡ lấy Nhạc Tử Phong, mộng kỳ điểm tại Nhạc Tử Phong mi tâm bên trên, linh hồn chi lực tuôn ra, thừa cơ vì Nhạc Tử Phong liều thương. Vừa mới một kích kia, bổ sung lấy Nhạc Tử Phong kiếm đạo ý chí, kết quả kiếm khí vỡ nát, linh hồn của hắn nhận lấy kịch liệt chấn động, mộng kỳ vừa mới phong bế Nhạc Tử Phong thần hồn, khiến cho hôn mê, tiến vào tự mình chữa trị trạng thái, không gian bỗng nhiên siết chặt, áp lực lần nữa đánh tới. Bà lão kia đập nát Nhạc Tử Phong kiếm khí, cả người chấn động, phủ đầy lân phiến móng vuốt trên, lại bị xé rách ra một đầu lỗ hổng, máu tươi chảy ra. Nhạc Tử Phong kiếm khí, vậy mà có thể phá vỡ nàng hộ thể cương khí, xé rách phòng ngự, thương tới bàn tay của nàng, cái này làm nàng rất là chấn kinh. Lão yêu bà, đi chết. A-man gầm lên giận dữ, triệu hoán ra hoàng kim rất thân, một gậy đối với bà lão kia hung hăng đập tới. Lại là không nhận cảnh giới áp chế, bà lão kia vừa sợ vừa giận, lại bị một cái nho nhỏ thông minh cảnh gà mờ làm cho bị thương, nàng lửa giận trong lòng như là bị đè nén vạn năm núi lửa, bỗng nhiên phun trào. Quanh sau lưng nàng dị tượng rung động, khô cạn nắm đấm, nện ở A-man chốt cửa phía trên, bộc phát ra một tiếng nổ rung trời. Bà lão kia bị chấn động đến thân thể chấn động lay động, sau lưng hư không bạo khởi đại diện tích gần sóng, hư không oanh minh ở giữa. Vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt. Đăng đăng đạp. A-man cái kia to lớn thân ảnh, liên tục lui lại, mỗi lui ra một bước, dưới chân đại địa thì sụp đổ một mảnh, liên tục vài chục bước lui ra, một ngụm máu tươi phun ra, nhất thời uể oải trên mặt đất. Diệt thế hỏa liên, ngay tại bà lão kia vừa mới đẩy lui A-man thời điểm, Long Trần tay cầm một đóa to lớn liên hoa, đối với nàng lăng không nện xuống. Oanh cái kia diệt thế hỏa liên bị bà lão kia một chưởng vỗ nát, vậy mà không chịu nổi một kích, bà lão kia sững sờ. Vốn là coi là Long Trần một kích, lại là cường đại nhất một kích. Không nghĩ tới vậy mà dễ như trở bàn tay đập nát. Bất quá đập nát cái kia hỏa liên về sau, nàng lập tức cảm giác được không đúng, vô tận hỏa diễm rủ xuống, bỗng nhiên hóa thành từng cái hỏa long, đang điên cuồng thôn phệ thiên đạo chi lực. Bà lão kia biến sắc, vừa mới nàng một kích, dùng toàn lực, đúng lúc này Long Trần một đao lăng không chém xuống. Khai thiên thức thứ 8, đây là Long Trần xuất thế đã lâu một kích, đối mặt vị này Diệp gia gia chủ, sống vô số năm lão yêu quái, nàng căn bản sẽ không cho Long Trần thi triển cửu tinh diệt thế hỏa liên cơ hội. Mà lại hỏa linh nhi cùng Diệp Lương thần kịch chiến lâu như vậy. Tiêu hao rất lớn, coi như cưỡng ép ngưng tụ ra cửu tinh diệt thế hỏa liên, uy lực cũng sẽ đại giảm, Long Trần chỉ làm cho hỏa linh nhi mô phỏng ra cửu tinh diệt thế hỏa liên khí thế mê hoặc bà lão kia. Làm bà lão kia toàn lực xuất thủ thời khắc, điên cuồng thôn phệ lĩnh vực của nàng chi lực, tại nàng lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời khắc, toàn lực một đao trảm xuống. Thật là giảo hoạt, bất quá ngươi quá ngây thơ. Bà lão kia tựa hồ xem thấu Long Trần tâm tư, trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn cười lạnh, cứ như vậy một trảo đối với Long Cốt Tà Nguyệt đập xuống. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Ngay tại Long Cốt Tà Nguyệt sắp chém trúng bà lão tay cầm một khắc, Long Cốt Tà Nguyệt chi hai điều trên long văn sáng lên, đao nhận phía trên nổi lên thần quang. Oanh bạo hưởng chấn thiên, Long Trần bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, mà bà lão kia một bàn tay, từ đó chỉ vị trí bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn, một mực kéo dài đến cánh tay, cơ hồ đem trọn đầu cánh tay cho bổ ra. Muốn chết, bà lão kia nộ hống, Long Cốt Tà Nguyệt thời khắc mấu chốt bạo phát phong duệ chi khí, kém chút đem cánh tay nàng chặt đứt. Chỉ thấy bà lão kia thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đuổi kịp Long Trần, xuất thủ như điện. Móng vuốt như câu, thẳng đến Long Trần mặt. Xì. Một tiếng tiếng vang chói tai truyền đến, bà lão kia móng vuốt chọc vào một miệng trên lò luyện đan, tia lửa tung tóe, yêu nguyệt lô chặn nàng một kích. Long Trần vốn là phải dùng Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản, kết quả yêu nguyệt lô vậy mà tự mình ra tay, thay Long Trần ngăn cản một kích, bà lão kia móng vuốt bị đón đỡ, nửa bên mặt mò xuất hiện tại Long Trần trong tầm mắt, Long Trần không hề nghĩ ngợi, bản năng vung lên tay trái. Ba, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đại thủ quất vào bà lão kia mặt xấu trên, bà lão kia còn đắm chìm trong yêu nguyệt lô trong lúc khiếp sợ. Kết quả lại bị Long Trần một bàn tay đập bay. Trời ạ! Vô số người trong mắt đều muốn nổi bật tới, Long Trần thật nghịch thiên, hôm nay tuần tự quốc Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần cái tác, bây giờ lại quốc vị này Triệu Gia Gia chủ cái tác, một chiêu này quả thực là siêu cấp thần thuật A, liên tục nhìn qua ba lần cái tác, mà lại động tác rõ ràng, là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, như là mây bay nước chảy, nhìn qua không có bất kỳ cái gì là thường địa phương, ba người lại ai cũng tránh không khỏi. Một cái bàn tay, có thể tên lưu truyền thiên cổ, dù là hôm nay Long Trần vẫn lạc tại nơi này. Hắn cái này một hành động vĩ đại, đem về vạn thế truyền tụng, đây mới thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Có người phát đến nội tâm kính nể. Đánh người cái tác loại này không ra gì chiêu số, bị Long Trần làm cho xuất thần nhập hóa, chỉ sợ cũng liền đại đế đều làm không được đi, cho dù chết cũng đáng. Thằng con hoang bà lão kia bị quất bay, bỗng nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn thét lên. Tiếng kêu kia dường như giả thú gào rú, lại như ác ma trích gào gọi, mang theo vô tận oán độc. Oanh, bỗng nhiên nàng hai tay kết ấn, mi tâm của nàng vậy mà xuất hiện một đầu huyết sắc đường vân. Chỉ thấy nàng hai tay làm ra một cái tam giác lỗ khung, cái kia lỗ khung nhắm ngay Long Trần. Mi tâm của nàng, lỗ khung cùng Long Trần ba điểm trên một đường thẳng, trong nháy mắt đó, Long Trần từng sợi tóc đếm ngược, Long Cốt Tà Nguyệt kinh hô một tiếng, không tốt. Cái này đàn bà muốn tiêu hao thọ nguyên cùng bản mệnh tinh huyết, đối ngươi khởi xướng nguyền rủa. Long Trần hoảng sợ phát hiện hắn bị khóa định, mặc kệ trốn ở đâu đều vô dụng, làm huyết quang kích bắn ra, hắn lập tức sẽ bị nguyền rủa. Lúc trước Long Trần ở giữa qua quỷ viêm u hồn nguyền rủa, biết loại kia nguyền rủa khủng bố. Bây giờ cái này lão yêu bà điên rồi, không tiếc tiêu hao thọ nguyên cùng tinh huyết đối với hắn tiến hành nguyền rủa, một khi trúng, chỉ sợ cũng triệt để xong đời. Phốc, ngay tại Long Trần cho là mình muốn xong đời thời khắc, bỗng nhiên một đạo băng lãnh kiếm khí đối với bà lão kia chém tới. Bà lão kia huyết chú vừa muốn bạo phát, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồn phún, vậy mà cứ thế mà đánh gãy huyết chú, toàn lực ngăn cản cái kia đạo hàng băng kiếm khí. Oanh, đầy trời băng sương nổ tung, bà lão kia bị chém bay ra thật xa, nàng toàn thân bị băng tuyết bao trùm, một cánh tay lại bị cứ thế mà cho chấn vỡ. Là Thiên Vũ chân nhân thời khắc mấu chốt chạy đến cứu được Long Trần, đúng lúc này, hư không rung động, một miệng chuông đồng to lớn, đối với Long Trần phủ đầu bao bọc tới. Trấn áp, ngay tại Thiên Vũ chân nhân đối bà lão kia xuất thủ thời khắc, Diệp gia gia chủ cũng đối Long Trần xuất thủ, chuông đồng to lớn đã đến Long Trần đỉnh đầu. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ vừa sợ vừa giận, thế nhưng là bọn họ là diễn thiên giả, bị cảnh giới nghiền ép, không cách nào động đậy, A Man trống giận vọt tới. Có thể là căn bản không kịp. Đương, ngay tại cái kia chuông đồng sắp gắn vào Long Trần trên thân thời điểm. Bỗng nhiên một vật bay tới, nặng nề mà đâm vào bên trên chuông đồng. Một tiếng vang vọng đất trời bạo hưởng bên trong, chiếc kia chuông đồng to lớn, lại bị vật kia đụng đổ. Tất cả mọi người đều thất kinh, Diệp gia gia chủ biến sắc, nghiêm nghị quát nói, bọn chuột nhắt phương nào, chẳng lẽ sẽ chỉ ám tiễn đã thương người, không dám hiện thân. Suy, lại là một vật bay tới, thẳng đến Diệp gia gia chủ bay đi, lần này, như thế đồ vật bay cũng không nhanh, khiến người ta thấy rất rõ ràng. Đây là... Khi thấy rõ như thế đồ vật, ngược lại khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái kia lại là một cái chế tác tinh xảo ngọc chất chén rượu, chẳng lẽ vừa mới đụng đổ khủng bố chung lớn, cứu Long Trần lại là một ly rượu. Chén rượu kia thẳng đến Diệp gia gia chủ bay đi, Diệp gia gia chủ nhìn đến chén rượu, biến sắc. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một tiếng gào to, một quyền đối với chén rượu đập tới. Oanh, chén rượu sụp đổ, mà Diệp gia gia chủ nắm đấm cũng theo nổ tung, máu tươi vẩy ra hắn một thân một mặt. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh như chết, thiên võ đại lục ngoại trừ Thiên Vũ chân nhân bên ngoài, lại còn có như thế nhân vật khủng bố. Người trẻ tuổi hỏa khí không muốn lớn như vậy. Khi biết tôn kính trưởng bối, nếu như không phải cùng các ngươi thần tộc đang chủ có chút giao tình, ngươi hôm nay liền sẽ toi mạng tại đây. Ngươi không có tư cách cùng lão phu nói chuyện, có vấn đề, cứ việc gọi các ngươi tôn chủ đại nhân tới đi. Một tiếng nói già nua, ngăn cách vô tận hư không truyền đến, ở trong thiên địa quanh quẩn. Đại tế ti, Long Trần vừa mừng vừa sợ, đó là đại tế ti thanh âm, nghĩ không ra, đại tế ti lại là khủng bố như thế tồn tại, ta đi, ngươi sớm nói a. Long Trần nhìn bên cạnh chung đồng, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, thừa dịp Diệp gia gia chủ vẫn còn trong kinh hãi. Một quyền nện ở cái kia bên trên chung đồng. Lão tử đạp nát ngươi cái này đồ giả mạo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2563, như vậy coi như thôi. Đương mọi người ở đây kinh hãi tại đại tế ti thủ đoạn lúc, một quyền nện ở chiếc kia bên trên chuông đồng, phát ra tiếng vang cực lớn, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Làm Long Trần một quyền nện ở cái kia bên trên chuông đồng, cái kia chuông đồng trên người thần quang bắt đầu cấp tốc ảm đạm. Long Trần trong tay nắm một khối mảnh đồng thau, chính là đồng hoàng chung mảnh vỡ, khối kia mảnh vỡ có mãnh liệt ý thức, muốn đi ra, nhưng là bị hỗn độn không gian áp chế. Làm đại tế ti xuất thủ, Long Trần lá gan một chút mạnh lên, đem thanh đồng mảnh nắm ở lòng bàn tay. Đối với chuông đồng đập mạnh, làm mảnh đồng thâu đụng phải chuông đồng thời điểm, khối kia mảnh đồng thâu trên, bạo phát kinh khủng hấp lực, điên cuồng hấp thu trên chuông đồng bản nguyên chi lực. Cái này chuông đồng chỉ có đồng hoàng chung bản nguyên chi lực, lại không có khí linh, vừa vặn đem nó bản nguyên chi lực cho thúc trở về. Long Trần trong lòng hơi động, cưỡi tại cái kia bên trên chuông đồng, tại mọi người ánh mắt không thấy được địa phương, cầm khối kia mảnh đồng thâu đập mạnh. Đương đương đương. Dày đặc chuông tiếng vang lên, thiên địa rúng động, toàn bộ thế giới tạo nên vô tận gần sóng. Kinh khủng tiếng oanh minh, khiến chư thiên tinh thần chập chờn, tựa hồ muốn nổ tung. Tại chỗ các cường giả, bị tiếng chuông chấn động đến hoa mắt chóng mặt, dường như thiên địa bị đảo ngược, đầu như là muốn nổ tung đồng dạng. Lão đại muốn làm gì? Quách Nhiên ông đầu thống khổ kêu to, thế nhưng là hắn gọi, bao phủ tại chuông trong tiếng, liền chính hắn đều nghe không được một tia. Diệp gia gia chủ kinh hãi, hai tay kết ấn, muốn đem chiếc kia chuông đồng thu hồi, đột nhiên hắn phát hiện, chuông đồng vậy mà cùng linh hồn của hắn đã mất đi liên hệ. Đương, bỗng nhiên một tiếng tiếng vang ầm ầm truyền đến. Ngay sau đó một tiếng răng rắc giòn vang, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, chiếc kia giống như cao như núi chuông đồng, cấp tốc thu nhỏ đến chỉ có cao hơn một trượng, tại chuông đồng đỉnh chóp, vậy mà xuất hiện một cái to bằng miệng chén đồng. A! Tất cả mọi người há to miệng, trong mắt đều muốn lội ra tới, Long Trần vậy mà dùng nắm đấm đem khẩu này kinh khủng thần khí, cho gõ một cái đồng lớn. Bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình. Tuy nhiên Thiên Vũ chân nhân nói đây là hàng nhái, nhưng là vừa mới nó đại triển thần uy, cùng Bắc Nguyên kiếm đối kháng, cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Có thể là chính là như vậy một cái có thể đối kháng chí tôn thần khí chung đồng, lại bị Long Trần dùng nắm đấm cho gõ phá. Nếu như Long Trần thật có bản sự này, như thế nào lại bị cái kia thần tộc bà lão đẩy vào chỗ chết? Ta bản nguyên chi lực, thiên sát hỗn đảng tiểu tử. Diệp gia gia chủ lúc này rốt cục đem chiếc kia chuông đồng thu hồi lại, nhìn đến trên chuông đồng hang lớn, cảm thụ được chuông đồng bản nguyên chi khí cấp tốc trôi qua, lòng hắn đau đến mặt đều xanh. Hai tay của hắn kết ấn, đạo đạo thần quang hiện lên, che khuất chuông đồng lỗ hổng. Muốn đem cái kia lỗ hổng tạm thời ngăn chặn. Thế nhưng là cái kia chuông đồng bản nguyên chi lực căn bản là ngăn không được, mấy cái hô hấp ở giữa. Mặc cho Diệp gia gia chủ cố gắng như thế nào, cuối cùng vẫn tiêu tán trống không. Khẩu này kinh khủng phỏng chế thần khí, vậy mà liền như thế thành một đống sắt vụn, cái kia Diệp gia gia chủ kinh sợ gặp nhau, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Long Trần, mặt mũi tràn đầy sát cơ, một gương mặt mo bởi vì phẫn nộ, mà vặn vẹo biến hình, giống như ma quỷ, khiến người nhìn mà phát khiếp. Nhìn ta làm gì? Các ngươi phỏng chế vĩ đại đồng hoang chung. Cái này bản thân liền là đối đồng hoang chung một loại khinh nhờn, ta đập nát nó, ngươi không phục. Nếu như ngươi không phục, cứ việc động thủ thử một chút. Nhìn xem đại tế ti có thể hay không một bàn tay đập chết ngươi. Long Trần đứng chắp tay, hắn lúc này lực lượng 10 phần, trực tiếp dùng lỗ mũi nhìn lấy Diệp gia gia chủ, một bức cái đuôi muốn vểnh lên trời tư thế, thần sắc vô cùng cần ăn đòn. Mẹ nó, sớm biết Đại Tế Ti khủng bố như thế, có thể khiêu chiến thần tộc tôn chủ, làm gì còn muốn giữ lại, ngay từ đầu cần phải toàn lực xuất thủ, có lẽ còn có thể xử lý Khương Vô Trần. Diệp Lương Thần một người trong đó cũng khó nói. Long Trần trong lòng tràn đầy hối hận, nhưng là hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài, hắn muốn cho người khác nhìn đến, hắn đã tính trước, hết thảy đều tại trong khống chế bộ dáng, khí khí bọn họ cũng tốt. Nơi này có Thiên Vũ chân nhân tay cầm Bắc Nguyên kiếm, sau lưng còn có Đại Tế Ti trong bóng tối thăm dò, thần tộc hai vị chí cường giả ở chỗ này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng nhiên thần tộc bà lão, liếc nhìn nơi xa hư không bên trên, toàn thân áo trắng, nhanh nhẹn xuất trần, như thần vương buông xuống Vân Thiên. Vân Thiên một mực đứng ở đằng xa. Cũng không có tham dự chiến đấu, cũng không có đứng tại trung lập khu vực, hắn một mực yên tĩnh mà nhìn xem, tự hồ đang suy tư điều gì, thậm chí rất nhiều người đều không để ý đến hắn tồn tại. Vân Thiên đại ca cẩn thận. Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Cái kia thần tộc bà lão không dám động Long Trần, nội tâm phẫn nộ không chỗ phát tiết, vậy mà để mắt tới Vân Thiên, nàng bóng người nhoáng một cái, đi tới Vân Thiên trước người, một trảo thẳng đến Vân Thiên vị trí hiểm yếu chọc tới. Khoảng cách quá mức xa xôi, Long Trần muốn cứu viện đã không kịp, coi như tới kịp. Hắn tu vi quá thấp, cũng vô pháp ngăn cản bà lão kia, Long Trần trong lòng giận dữ, thần tộc quá vô sĩ, một chút cao nhân phong phạm đều không có, đối một tên tiểu bối ra tay. Ông, đối mặt bỗng nhiên xuất hiện bà lão, Vân Thiên không có vẻ kinh hoảng, mi tâm một đạo phù văn tự động sáng lên, nổi lên đạo đạo thần quang, vậy mà tạo thành một đạo lĩnh vực. Cái kia phù văn là một cái, đế, chữ tiên cổ văn, làm nó vừa xuất hiện, một cổ mênh mông đế uy bức xạ ra. Đại đế khí tức, người này là... Mọi người trong lòng cuồng loạn, đế uy cuồn cuộn lại hết sức bình thản, cũng không bá đạo. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp cảm giác, lại có thể làm người phát đến sâu trong linh hồn đi kính sợ. Phốc, đối mặt thần tộc bà lão, Vân Thiên sắc mặt lạnh nhạt, trường kiếm trong tay chém ra, tại tất cả mọi người trong kinh hãi, bà lão kia hai tay vậy mà ly thể bay ra, lại bị Vân Thiên một kiếm chặt đứt. Cái gì? Bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người hoảng hốt, bà lão kia móng vuốt, có lân phiến bao trùm, cực kỳ khủng bố, nhưng là tại Vân Thiên trước mặt, lại bị một kiếm chặt đứt. Một kiếm kia thường thường không có gì lạ, như là trảm củ cải đồng dạng, đem một đôi hiện đầy thần thông chi lực dung thiên cảnh cường giả hai tay chặt đứt. Phốc, Vân Thiên trở tay lại là một kiếm, trảm tại cái kia thần tộc bà lão trên cổ, bất quá bà lão kia cấp tốc lùi lại phía dưới, trường kiếm chỉ là cắt đứt cổ họng của hắn, máu tươi vẩy ra, lại không có chặt đứt xương gáy của nàng. Cái kia thần tộc bà lão cấp tốc lùi lại, làm bà lão kia lui ra Vân Thiên lĩnh vực. Vân Thiên mi tâm đế văn chậm rãi biến mất, đế uy cũng theo biến mất. Cái này, đây là cái gì tình huống? Hôm nay mọi người cảm giác mình cùng giống như nằm mơ, cái thế giới này quá điên cuồng, bọn họ đã bị mấy lần lật đổ tưởng tượng. Long Trần dùng nắm đấm đập vỡ khủng bố thần khí. Cái này thần bí nam tử áo trắng, phất tay chặt đứt dung thiên cảnh cường giả hai tay, càng là kém chút hàng đầu sọ chém xuống, mọi người cảm thấy đầu không đủ dùng. Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi, như thế nào? Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu, theo địa phương xa xôi truyền đến, vang vọng đất trời, lại chỉ nghe thanh âm, không thấy bóng dáng. Thanh âm kia có chút thương lão, nhưng lại mang theo vô tận uy nghiêm, đang khi nói chuyện, thiên địa pháp tắc đều đang run rẩy, tựa hồ bị áp bách đồng dạng. Tôn chủ đại nhân như thế nể tình, lão hủ há có thể được đà lấn tới. Vốn là một đợt hiểu lầm. Như vậy coi như thôi tốt nhất. Đại Tế Ti thanh âm truyền đến, thanh âm đồng dạng thông dong, không kiêu ngạo không tự ti. Hai người cách không mỗi người nói một câu nói, sau đó cứ như vậy mai danh ẩn tích, Diệp gia gia chủ sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, lạnh hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái biến mất ở trong hư không. Triệu gia bà lão một trương tất cả đều là nếp nhăn mặt mo, vặn vẹo cùng hoa quyển nhi một dạng, hai con mắt bị chen thành hình tam giác, như là yêu quái. Nhìn lấy cực kỳ dọa người. Tuy nhiên hai tay đã mọc ra, vết thương trên cổ cũng khép lại, nhưng là vết máu trên người. Ghi chép vừa mới sỉ nhục. Triệu Nhật Thiên chết rồi, nàng không thể làm hắn báo thù, muốn đánh giết Vân Thiên, lại kém chút bị người ta cho giết chết, Triệu gia hôm nay cắm trong lịch sử lớn nhất bổ nhào. Các ngươi chờ lấy, lão thân sẽ để cho các ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. bà lão kia mà nói, như là ác ma nguyền rủa đồng dạng, làm cho người thực chất bên trong phát lạnh, nói xong cũng rời đi. Long Trần, ngươi chờ, coi ta linh cốt kích hoạt, ta sẽ lại đến lấy ngươi đầu người. Khương Vô Trần máu me khắp người, nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thả câu nói tiếp theo về sau, đạp vào chiến xa cùng Phượng Phỉ bọn người rời đi. Long Trần, lần này là ngươi vận khí tốt, nhưng là không có người nào có thể cả một đời dựa vào vận khí còn sống, chờ lấy, lần sau gặp mặt, ngươi tất nhiên sẽ chết bởi dưới kiếm của ta. Diệp Lương Thần sắc mặt âm trầm, hắn dị tượng bị cứ thế mà đánh gãy, trong lòng cực không phục. Chẳng qua hiện nay Thiên Võ Liên Minh có người làm chỗ dựa, mà lại tôn chủ có lệnh, hôm nay sự tình dừng ở đây, hắn chỉ có thể rời đi. Long Ngạo Thiên nhìn thoáng qua Long Trần, vốn muốn nói chút gì, nhưng là lo nghĩ, cuối cùng không hề nói gì, cũng theo rời đi. Thần tộc tất cả mọi người rời đi, Đan Tiên Tử mang theo cổ tộc người cũng rời đi. Đến mức tà đạo, Dạ Minh từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Mà đệ tử tà đạo, chỉ có mấy ngàn cá lọc lưới, bị Tà Vấn Thiên chờ tà đạo cường giả mang đi, Long Trần vụng trộm hướng lão đầu tử hỏi thăm, có thể hay không đem tà đạo người cùng hải yêu nhất tộc gia hỏa, toàn bộ xử lý. Nhưng là lão đầu tử lại cùng Long Trần lắc đầu, tuy nhiên không biết rõ vì cái gì, Long Trần chỉ có thể mặc cho bọn họ rời đi. Một số trung lập khu các cường giả, ào ào đi tới hướng Long Trần chúc mừng, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng không có phản ứng đến hắn nhóm, lại cùng Nam Cung Thế Gia. Bắc Đường Thế Gia, Mặc Môn các trưởng bối hàn huyên một chút. Đối với trung lập cường giả, Long Trần trong lòng tràn đầy xem thường, đến bây giờ còn như vậy bảo thủ, thật coi là đứng tại trên đầu tường xem náo nhiệt, thì an toàn. Làm tuyết băng tiến đến lúc, không có người có thể không đếm xỉa đến, hắc ám thời đại tức sắp giáng lâm, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Liền ai mới là thực tình vì thiên võ đại lục suy nghĩ đều không phân rõ, chỉ muốn bo bo giữ mình, dạng này người, lớn nhất làm cho người khinh bỉ. Hàn huyên một trận về sau, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cùng Long Trần cáo biệt. Mỗi người mang theo đệ tử rời đi. Long Trần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung Nhạc Ti đại nhân, cũng là chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung người cầm lái, cung chủ đại nhân, đều là lão nhân gia nàng đồ tôn. Lúc này Tử Yên cùng một đám Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử đi tới, Tử Yên lôi kéo một cái trung niên mỹ phụ tay, đối Long Trần cười giới thiệu nói. Trung niên phụ nhân kia, nhìn qua cực kỳ nhã nhặn đoan trang, có một loại phát ra từ trong khung lộng lẫy chi khí, làm cho người nhìn lấy vô cùng dễ chịu, nàng tự như một cái hiền hòa trưởng giả, nhìn lấy con mắt của nàng thì rất cảm thấy ấm áp. Vãn bối Long Trần, xin ra mắt tiền bối. Long Trần đuổi vội vàng hành lễ nói, quả nhiên là anh hùng phóng khoáng, cái thế vô song, Tử Yên không có nhìn lầm người. Lão phụ nhân kia cười nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Sau lưng những cái kia Miểu Nhạc Tiên Cung các nữ đệ tử cười trộm, Tử Yên khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, nàng không nghĩ tới, Nhạc Ti đại nhân vậy mà lại nói đến như thế trực tiếp. Nhạc Ti đại nhân vừa mới vì sao không xuất thủ? Chẳng lẽ quên đi Miểu Nhạc Tiên Cung thân phận a? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, mọi người cảm thấy một trận kinh khủng hàn ý. P.S. Hôm nay một chương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2564, Thiên Võ Đại Lục nội tình. Thiên Vũ Chân Nhân tới, bất quá lúc này Thiên Vũ Chân Nhân khẩu khí cường ngạnh, mang theo từng tia lãnh ý, cùng bình thường ôn tồn lễ độ nàng, hoàn toàn không giống. Thiên Vũ Chân Nhân đã tán đi hàn khí, Bắc Nguyên Kiếm cũng giao cho Diệp Tri Thu, thoát ly trạng thái chiến đấu, nhưng là khí tức vẫn như cũ khiếp người. Nàng đi tới, những người khác ào ào tránh ra, khí tức trên người nàng quá mức kinh người, làm cho người linh hồn kịch liệt đau nhức, không dám tới gần. Thiên Vũ Chân Nhân thanh âm băng lãnh, tự hồ mang theo chất vấn, làm cho tất cả mọi người trong lòng rung lên. Ào ào nhìn về phía vị này Nhạc Ti đại nhân. Nhạc Ti đại nhân đối với Thiên Vũ Chân Nhân hơi hơi thi lễ một cái, cười nói, tiền bối bớt giận, Miểu Nhạc Tiên Cung đương nhiên sẽ không quên sứ mạng của mình. Vãn bối vốn là muốn ra tay, lại bị Đại Tế Ti đại nhân vượt lên trước, nói ra thực sự hổ thẹn. Đối mặt Thiên Vũ Chân Nhân, Nhạc Ti đại nhân duy trì khách khí cùng kính ý, nhưng là Miểu Nhạc tiên cung những người khác, sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên. Thiên Vũ chân nhân chất vấn, rõ ràng mười phần vô lễ, có một loại cách ý vị, có vẻ hơi thịnh khí lăng nhân. Thiên Vũ chân nhân nhìn lấy Nhạc Ti đại nhân. Thật lâu mới phun ra bốn chữ, tự giải quyết cho tốt. Nhạc Ti đại nhân mỉm cười, gật đầu nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối ghi nhớ tại tâm. Thiên Vũ chân nhân nhẹ gật đầu, quay người rời đi, vừa sải bước ra, biến mất tại mênh mông trong thiên địa. Thực sự thật xin lỗi, cung chủ đại nhân một khi vận dụng bản nguyên chi khí, tính cách thì sẽ biến bất cận nhân tình, còn mời Nhạc Ti đại nhân không muốn để vào trong lòng. Một vị quản hàng cung trung niên nữ tử đi lên phía trước, đối Nhạc Ti đại nhân thi lễ một cái có chút ấy nấy mà nói. Người này chính là quản hàng cung thái thượng trưởng lão. Bối phận cực cao, bình thường quản hàng cung tất cả sự vụ, đều là nàng đến xử lý, tại thiên võ đại lục trên, cơ bản nhân vật có mặt mũi đều biết nàng. Khách khí, Thiên Vũ tiền bối tính cách người người biết rõ, nàng lão nhân gia chính là tiền bối, giáo huấn vãn bối vài câu, cũng là nên. Huống chi Thiên Vũ tiền bối trách cứ kỳ thật cũng không sai, thiên võ đại lục lâm vào nguy cơ, chúng ta làm thiên võ đại lục thủ hộ thế lực, tự nhiên muốn toàn lực xuất thủ, giữ gìn thiên võ đại lục an bình. Long Trần bọn người chính là thiên võ đại lục tương lai hy vọng, chúng ta tự nhiên muốn toàn lực bảo hộ. Miểu Nhạc tiên cung mãi mãi cũng là thiên võ đại lục kiên cố nhất hậu thuẫn. Nhạc Ti đại nhân cười ha ha, giọng điệu mười phần thân hòa, không có chút nào tức giận bộ dạng. Vị kia quản hàng cung trưởng lão gật gật đầu, nói mấy câu khách khí về sau, đi vào Diệp Tri Thu trước mặt nói, cung chủ đại nhân vận dụng bản nguyên chi lực, trong khoảng thời gian này, người tốt nhất đừng trở về, miễn cho dẫn xuất không vui. Mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức minh bạch, Thiên Vũ chân nhân tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, toàn bộ tính cách của người cũng sẽ bị cải biến, cho nên lúc này không nên đã quấy rầy hắn. Long Trần vốn còn muốn cùng Diệp Tri Thu đi quản hàng cung một chuyến, bái phỏng một chút vị tiền bối này, cảm tạ nàng xuất thủ cứu giúp chi ân, bất quá bây giờ cảm thấy vẫn là thôi đi. Long Trần, ngươi thân là thiên võ đại lục tương lai rường cột, gánh vác trọng đại sứ mệnh, phải thật tốt tu hành. Đại kiếp sắp xảy ra, tương lai hết thảy, còn cần xem các ngươi những người trẻ tuổi này. Chúng ta những lão gia hỏa này, nhiều nhất chỉ có thể vì các ngươi tranh thủ một chút thời gian, lại không được tác dụng mang tính chất quyết định. Tương lai là của các ngươi, toàn bộ thiên võ đại lục hàng tỷ sinh linh tánh mạng. Đều nắm tại các ngươi cái này đệ nhất trong tay của người, có thể tuyệt đối không nên đại ý a. Nhạc Ti đại nhân nhìn lấy Long Trần. Ý vị thâm trường nói, Long Trần nhìn lấy Nhạc Ti đại nhân ánh mắt, vỗ vỗ ở ngực nói, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, bảo vệ thiên hạ thương sinh cái khẩu hiệu này quá vang dội, vãn bối không dám nhận. Bất quá chúng ta những người này cũng muốn tiếp tục sống, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Nhạc Ti đại nhân gật gật đầu, mang theo mọi người rời đi, Tử Yên cũng theo Miểu Nhạc tiên cung người cùng rời đi, trong đám người, lặng lẽ quay đầu. Hướng Long Trần khoát khoát tay, khuôn mặt hơi có chút phát hồng, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười ôn nhu. Miểu Nhạc tiên cung người toàn bộ đi, bất quá nhưng lại làm kẻ khác nhóm trong lòng lưu lại rung động thật lớn, hôm nay bọn họ mới biết được, Miểu Nhạc tiên cung cùng quản hàng cung, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Bởi vì nghe Thiên Vũ chân nhân khẩu khí, Miểu Nhạc tiên cung cái vị kia Nhạc Ti đại nhân tựa hồ cũng có thực lực kia, có thể ngăn cản thần tộc cường giả khủng bố. Thật không nghĩ tới, chúng ta thiên võ đại lục nguyên lai có cường đại như vậy ác chủ bài. Cốc Dương cười hắc hắc nói. Tại thần tộc áp lực dưới, Quảng Hàn Cung, Miểu Nhạc Tiên Cung cùng Tửu Thần Cung đều xuất thủ, nhất là Đại Tế Ti, càng là cùng thần tộc tôn chủ đối thoại, đem sự kiện này cho đè ép xuống. Long Trần chém Triệu Nhật Thiên vậy mà bạch trảm, mà lại một trận chiến này, Long Trần độc chiến tam đại đế mầm, tất cả mọi người chính mắt thấy Long Trần khủng bố chiến lực. Cho thiên võ liên minh bên này thế lực nhóm, mang đến vô cùng lòng tin. Bây giờ thiên võ liên minh bên này, thế hệ tuổi trẻ cường giả càng ngày càng mạnh, càng có Long Trần dạng này có thể địch nổi đế mầm cấp lãnh tụ. Sau lưng có Tửu Thần Cung, Quảng Hàng Cung, Miểu Nhạc Tiên Cung thực lực như vậy chống đỡ, thiên võ liên minh thực lực lập tức đạt đến chưa từng có cường hãn. Thật sự là đáng tiếc, sớm biết chúng ta có cường đại như vậy hậu thuẫn, lão đại biểu diễn thời điểm. Chúng ta cần phải giết tới những thứ này để mầm thân binh trước mặt, đem bọn hắn giết một cái hoa rơi nước chảy. Xem bọn hắn một bức cao cao tại thượng, ngưu bức hống hống bộ dáng thì khó chịu, tới một cái tướng, binh đối binh, ai, thật là khiến người ta ảo não. Quách Nhiên vỗ đùi, cực kỳ tiếc trẻ nói. Sớm biết đái dầm thì ngủ cái sàn, đừng nói những thứ vô dụng kia, có chút ác chủ bài, vẫn là Bảo Lưu lấy tốt nhất. Cốc Dương lắc đầu nói. Hắn sau Quách Nhiên trầm ổn một số, Long Huyết quân đoàn thu được hoàn toàn mới chiến giáp, chiến đấu lực tăng lên rất nhiều, hắn cũng không muốn dạng này ác chủ bài, cứ như vậy trắng trắng bày ra cho người khác nhìn, tranh giành cái kia vô dụng hư danh, không có ý nghĩa. Không sai, chúng ta vẫn là giữ lại một ít thực lực tốt nhất, lần sau giết bọn hắn một trở tay không kịp. Lý Kỳ nói, hắn cũng nghĩ như vậy. Thần tộc lần này tuy nhiên thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng là cũng không có nghĩa là sự kiện này cứ như vậy kết thúc, không nói người khác, cùng thần tộc Triệu gia cừu hận, xem như triệt để kết, nói không chừng cái gì thời điểm, liền muốn xung đột vũ trang, lưu một phần ác chủ bài, thì nhiều một phần bảo hộ. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, Long Trần chợt phát hiện Vân Thiên đi, không biết khi nào thì đi. Long Huynh, Vân Thiên Huynh để cho ta mang cho ngươi cái lời nói hắn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, thì không theo ngươi cáo biệt. Hồ Phong đi tới nói. Lại đi rồi. Mặc Niệm bọn người ngẩn ngơ, cái này Vân Thiên một mực thần thần bí bí. Lần trước tại tinh vực thần giới cũng là đột nhiên biến mất. Hắn thì không sợ thần tộc lại phái cường giả khủng bố giết hắn a? Có người lo lắng mà nói, Triệu gia lão ẩu kia, trước khi đi ánh mắt quá ác độc, khiến người ta không rét mà run. Yên tâm đi, hắn là đế tử, có đế ấn bảo hộ, phàm là có người chủ động giết hắn, liền sẽ kích hoạt đế ấn thủ hộ. Tại đế ấn thủ hộ phạm vi bên trong, tất cả mọi người cảnh giới đều sẽ bị áp chế ở cùng hắn cùng các loại cảnh giới bên trong. Cái kia Triệu gia gia chủ nếu như không phải trốn được nhanh, nàng đã bị Vân Thiên chém mất. Một cái lão giả ha ha cười nói. Không sai, hắn mi tâm phù văn, hẳn là trong truyền thuyết đế chi thủ hộ. Có người gật đầu nói, tán đồng người kia quan điểm. Mặc dù lớn đế xa không thể chạm, nhưng là quan tại bọn hắn rất nhiều truyền thuyết, vẫn là bị đời đời kiếp kiếp truyền tụng lấy, một mực lưu truyền đến hiện tại. Không có người biết Vân Thiên thân phận chân thật, nhưng là trên người hắn cái kia cao quý xuất trần khí tức, ung dung bình hòa tư thái, cùng trong truyền thuyết đại đế quả thực giống như đúc, tất cả mọi người nhận định hắn nhất định là đế tử. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhận định đế tử. Cũng không phải đại đế chi tử, mà chính là đại đế đệ tử, bởi vì truyền thuyết đại đế đều là không có có hậu nhân, phàm là tiếp nhận đại đế truyền thừa người, đều được xưng là đế tử. Long Trần bọn người lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái kia thần tộc bà lão liền một chiêu đều không tiếp nổi, kém chút bị xử lý. Nguyên lai trong nháy mắt đó, cảnh giới của nàng bị áp chế đến thông minh cảnh, nếu như vậy, thì chẳng có gì lạ. Cái này đế ấn tốt, có cái này đế ấn, chẳng lẽ có thể quét ngang thần tộc rồi. Mặc Niệm ánh mắt sáng lên, đem dung thiên cảnh cường giả áp chế đến thông minh cảnh tới sửa ý. Vậy thì thật là quá sung sướng. Ngươi suy nghĩ nhiều, thiên võ đại lục đế ấn đều là bị động phát động, Vân Thiên đế ấn cũng cần phải là như vậy. Khúc Kiếm Anh nói, tốt a, vậy thì thật là đáng tiếc. Mặc Niệm thở dài nói. Minh chủ đại nhân, lão gia tử không có ý tứ, để cho các ngươi lo lắng. Gặp Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử đi tới, Long Trần đuổi bước lên phía trước đón lấy, đây là đối với hắn thân nhất hai vị trưởng bối phận, nhìn đến bọn họ, Long Trần trong lòng tràn ngập ấm áp. Lão gia tử vỗ Long Trần bả vai, cười ha ha, trong thanh âm tất cả đều là vẻ hưng phấn, tốt. Đây mới gọi là đàn ông, mẹ nó, một trận đánh cho thật đáng nghiêng. Khúc Kiếm Anh cũng thân thủ giúp Long Trần chỉnh lý xốc xếch cổ áo, Long Trần chính cảm động đâu, bỗng nhiên lỗ tai đau đớn một hồi, Khúc Kiếm Anh trên mặt vẻ ôn nhu không thấy, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái thằng nhãi con, cái gì thời điểm có thể không khiến người ta vì ngươi quan tâm, ngươi có biết hay không? Vừa mới kém chút đem ta hù chết. Ngài gánh cái gì tâm a, mấy tên kia, không làm gì được ta, đánh không lại ta cũng có thể trốn a. Long Trần nhe răng trợn mắt, một bức rất đau bộ dáng. Trên thực tế Khúc Kiếm Anh lúc này căn bản bấm không nổi Long Trần. Tiến giai thông minh tầng 12 về sau, Long Trần nhục thân càng thêm cường hãn, trừ phi Khúc Kiếm Anh bạo phát dị tượng, nếu không tùy ý nàng làm sao kéo, Long Trần đều cảm giác gãi ngứa ngứa một dạng. Nhưng là vì không cho Khúc Kiếm Anh xấu hổ, Long Trần còn muốn giả ra một bức rất sợ đau bộ dáng, không thể không nói, Long Trần Trang đến coi như rất giống. Ta nói không phải cái kia, ngươi nói ngươi miệng làm sao như vậy thiếu. Ta có hay không đã nói với ngươi, liên quan tới sau này cảnh giới, không cần loạn đoán. Ngươi có hay không đem ta, coi ra gì? Đều bao lớn, ngươi liền không thể bớt lo một chút à? Ngươi lớn như vậy đâu? Có thể hay không cái chút chuyện? Khúc Kiếm Anh điểm Long Trần cái trán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, vừa mới thiên phạt hạ xuống, nàng hồn đều muốn hoảng sợ bay. Cùng một đời người bên trong, lúc có người phun ra dung thiên cảnh ba chữ, chẳng khác nào công bố thiên cơ, sẽ bị thiên đạo hủy diệt, dạng này người, cũng được xưng là người dẫn đường, mà trong lịch sử người dẫn đường, toàn bộ đều đã chết. Khụ khụ. Nhiều người như vậy đâu, cho hài tử lưu chút mặt mũi. Lão đầu tử nhìn không được, khuyên nhủ. Lưu cái rắm mặt mũi, ngươi có nhắc nhở qua hắn a? Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Cái này. Khả năng. Đại khái. Có lẽ. Cần phải có đi. Lão đầu tử lập tức bị đang hỏi, gãi đầu một cái nói, không có, tuyệt đối không có, chúng ta đều chưa nghe nói qua. Bảo Bất Bình cái thứ nhất nhất tay vạch trần lão đầu tử. Lão đầu tử giận dữ, ngươi cái tiểu độc tử, muốn bị đánh có phải không? Ngươi cái lão già kia, càng ngày càng không có chuyện chính, chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà. Ta. Ngươi chờ đó cho ta, nhiều người ta cho ngươi lưu chút mặt mũi. Khúc Kiếm Anh khí được mặt đều xanh rồi, không chỉ riêng Long Trần không có nói cho, Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử. Hắn đều không nói cho, cái này tâm đắc lớn bao nhiêu. Đều là người một nhà, về trước tổng bộ lại nói. Lý Thiên Huyền giảng hòa nói, Khúc Kiếm Anh lúc này mới buông ra Long Trần, hung hăng trừng lão đầu tử liếc một chút, lôi kéo Diệp Linh sang cùng một chỗ trở về Thiên Võ Liên Minh tổng bộ. P.S. Hôm nay một chương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2565, sẽ chết. Lần này kiếm lợi lớn, Long Trần tại trong mật thất, nhìn trong tay thần quang sáng chói mảnh đồng thau, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần cùng lão đầu tử lấy cớ nói muốn liệu thương, trên thực tế là vì tránh hiềm nghi, chính mình vụng trộm chạy mật thất bên trong thưởng thức kiện bảo bối này. Long Trần dùng đông hoang chung tấm đồng, đập bể cái kia đồ giả mạo, làm cái kia đồ giả mạo bị đánh nát về sau, bị phong tỏa bản nguyên chi khí, cấp tốc tràn vào trong thiên địa. Mà tràn vào trong thiên địa bản nguyên chi lực, đều bị mảnh đồng thâu cho hấp thu. Đây cũng là vì cái gì, Diệp gia gia chủ bất kể thế nào nỗ lực phong bế cái kia lỗ hổng, bản nguyên chi khí vẫn tại trôi qua, cuối cùng toàn bộ lưu quan. Bởi vì có mảnh đồng thâu hấp thu, những cái kia vốn thuộc về đồng hoàng chung bản nguyên chi lực, trở về bản thể, khối này mảnh đồng thâu phía trên, có được một đạo hoàn chỉnh phù văn. Bây giờ cái này phù văn tách ra vô tận thần quang, bên trong tựa hồ có năm tháng tại lưu truyền, có thể nhìn đến vạn vật thay đổi, có được lực lượng kinh khủng. Suy suy suy. Long Trần dùng mảnh đồng thâu tại hư không nhẹ nhàng huy động, hư không lại bị mở ra từng đạo thật nhỏ vết nứt. Mảnh đồng thâu bên trong ẩn chứa lực lượng, vô cùng kinh người. Cái này mảnh đồng thâu bên trong nắm giữ lực lượng kinh người, đáng tiếc nó bất quá là một cái mảnh vỡ, không có bất kỳ cái gì ý thức. Càng không thể nhận ngươi làm chủ nhân, không thể vì ngươi sử dụng. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói. Không có việc gì, ta cảm thấy sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đụng phải Đông Hoàng Chung, đến lúc đó đem khối này mảnh đồng thâu trả lại hắn. Hắc hắc, coi như không biết dùng như thế nào, nhưng là làm ám khí, vẫn là có thể, hoặc là có thể phá hư cái khác thần khí, tác dụng vẫn là rất nhiều. Lại nói, coi như nó không có một chút tác dụng nào. Chỉ là đập nát cái kia giả mạo chung lớn, nhìn lấy Diệp gia gia chủ như cha mẹ chết biểu lộ, tâm tình của ta cũng đừng xách nhiều thoải mái. Long Trần cười hắc hắc, loại kia cảm giác thực sự quá sung sướng. Ngươi còn cười được. Ta đều muốn vì ngươi sầu chết rồi. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói. Sầu cái gì? Long Trần hỏi. Ngươi đem khủng bố như thế công pháp cho sửa lại, sau này tu hành đường, muốn chính mình nối lại. Ngươi cũng đã biết, sáng tạo một môn công pháp có bao nhiêu khó. Mà giống cửu tinh bá thể quyết dạng này công pháp. Tất nhiên đi qua thiên truy bách luyện, vô số lần nghiệm chứng, mới hình thành. Ngươi nửa đường xuyên đổi công pháp, con đường tiếp theo triệt để chệch hướng đại đạo, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đến điểm cuối a. Không nói những cái khác, liền lấy ngươi tự sáng tạo cửu tinh diệt thế hỏa liên tới nói đi, ngươi cảm thấy, còn có một loại khác phương pháp ngưng tụ a. Cho dù có, đó cũng là mở ra lối riêng, mà tuyệt đối sẽ không theo một nửa trên cơ sở, lại đi sáng tạo, cải tạo so sáng tạo càng thêm khó khăn. Ngươi bây giờ, việc cấp bách là nghĩ biện pháp trở về đường ngay, thừa dịp bây giờ còn chưa chệch hướng quá xa. Có lẽ còn kịp. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Long Cốt Tà Nguyệt thậm chí so Long Trần, càng hiểu hơn cửu tinh bá thể quyết khủng bố, cho nên nhìn lấy Long Trần cả ngày cùng một người không có chuyện gì giống như, thì liền hắn đều nhìn không được, gia hỏa này tâm lắp bắp. Không có việc gì, đường là mình chọn, là phúc là họa ai nào biết đâu. Hết thảy nắm giữ ở trong tay chính mình, loại cảm giác này rất tốt. Long Trần Đỉnh Đạt nói, không biết vì cái gì, làm cửu tinh bá thể quyết tu hành lộ tuyến bị cải biến về sau, Long Trần trong lòng loại kia cảm giác đè nén, ngược lại nhỏ đi rất nhiều. Thật giống như trước kia là ngồi tại trên xe của người khác, mặc cho người khác chưởng khống, bây giờ xe không đi, chính mình tới kéo xe, tuy nhiên trước mắt một mảnh mê mang, nhưng là cũng tràn đầy hy vọng. Long Trần ưa thích loại nguy cơ này cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thế giới, ưa thích vận mệnh của mình chính mình chưởng khống cảm giác. Mà lại Long Trần từng tại hôn mê thời điểm, gặp qua một vị cường giả ở trên vòm trời kịch chiến, căng ra cửu tinh chiến thân tình cảnh. Người kia sau lưng chín ngôi sao hợp thành một vòng, cùng lục tinh chiến thân dáng vẻ không có khác biệt lớn, dựa theo bình thường suy tính. 7-8 ngôi sao cũng cần phải là như thế, thì tiện tay xuyên một dạng. Lấy sau khi ngưng tụ tinh thần thời điểm, chỉ cần dựa theo cái kia đồ hình đi đến nhét liền tốt, Long Trần cũng không có cảm giác lớn bao nhiêu áp lực, phản mà đặc biệt lạc quan. Mà lại bởi vì dần dần có thể chưởng khống lục tinh chi lực, lục tinh chiến thân đối gánh nặng của thân thể, cũng dần dần bị thích ứng, cùng Khương Vô Trần kịch chiến lâu như vậy, Long Trần thân thể tuy nhiên không ngừng bị thương, nhưng là có thiên lân yêu thụ xa xa không ngừng mà đưa vào sinh mệnh lực chữa trị vết thương, Long Trần coi như không ra cái khác tuyệt chiêu. Cũng có nắm chắc tươi sống mài chết hắn. Bây giờ thiên lân yêu thụ tạo thành sinh mệnh hải dương, Long Trần trận chiến ngày hôm nay tiêu hao sinh mệnh lực, không đủ 1%, cho nên Long Trần căn bản chẳng sợ hãi. Mà lại thiên lân thụ yêu dài đến trình độ như vậy, có cường giả tự mình chữa trị lực, mức tiêu hao này, sẽ ở 2 đến trong 3 ngày khôi phục, đây cũng là vì cái gì, Long Trần đối mặt tứ đại đế mầm, vẫn như cũ tràn đầy lòng tin. Vốn là Long Trần coi là 4 người sẽ vây công hắn, Long Trần đã sớm làm xong lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, sử dụng thiên lân yêu thụ ưu thế. Triệt để đánh phục bọn họ, Long Trần tin tưởng, luận đến sức khôi phục, không có người có thể cùng hắn so. Bất quá diễn biến đến sau cùng kết quả này, là Long Trần chỗ không nghĩ tới, nguyên lai thiên võ đại lục lại có như thế cường đại nội tình, đại tế ti, thiên vũ chân nhân cùng miễu nhạc tiên cung nhạc ti đại nhân đều ẩn tàng đến quá sâu. Long Trần lại tỉ mỉ kiểm tra một hồi khối kia mảnh đồng thau, phát hiện xác thực không cách nào khu động nó, lúc này mới đưa nó thu vào. Long Trần đem Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, toàn bộ triệu tập. Lão đại, đây là muốn mang bọn ta giết đến tận thần tộc a? Quách Nhiên hưng phấn mà hỏi. Lần này ngươi không có mò lấy khoe khoang, tâm lý khó chịu có phải không? Long Trần không còn gì để nói, tiểu tử này cái gì thời điểm, biến đến háo chiến như vậy? Lão đại ngài hiểu lầm, ta là cảm thấy, chúng ta cần bày ra một ít thực lực, mới có thể xứng với ngài khí chất cao quý, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quách Nhiên cười nịnh nói. Còn không phải muốn làm náo động. Long Trần khoát tay một cái nói, tốt, về sau làm náo động còn nhiều cơ hội, mấu chốt là ngươi đến có thực lực kia mới được. Tại tinh vực thần giới ngươi nói, chiến giáp quá mạnh, các huynh đệ còn không cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng của nó có phải không? Đúng. Lần này tại tinh vực thần giới chế tạo chiến giáp, tập hợp ta, Hạ Thần cùng Triệu Nhật Thiên tất cả lực lượng hoàn thành, có thể nói là vắt hết óc, dốc hết toàn lực. Nghĩ không ra lúc trước ba đại công thần, có một cái đã hy sinh, ai, ta đến bây giờ đều không thể tin tưởng, chúng ta cần phải vì hắn mặc niệm. Quách Nhiên gương mặt vẻ đau thương, nói xong vậy mà thật cúi đầu. Long Trần tức giận đến muốn quất hắn, ta giết hắn ngươi có phải hay không rất khó chịu a? Cố ý cùng ta tranh cãi có phải không? Lão đại, ngươi xác thực không cần phải giết hắn a, Đây chính là ta tụ bảo bồn a. Ta còn không có dùng đầy đủ đây. Quách Nhiên vẻ mặt cầu xin, đỏ ngầu cả mắt, nhìn ra được, hắn đối Triệu Nhật Thiên hẳn là yêu mến. Từ khi có Triệu Nhật Thiên, Quách Nhiên mỗi ngày đều tại tư tưởng lấy tương lai, bây giờ Long Trần dưới cơn nóng giận đem Triệu Nhật Thiên cho nắm chết rồi, trong lòng của hắn khổ sở, dùng hắn lại nói, Triệu Nhật Thiên là hắn. Những người khác nhìn thấy Quách Nhiên bộ dáng, đều cười ha ha, bất quá bọn hắn cũng cảm thấy, Triệu Nhật Thiên chết rồi, xác thực vô cùng đáng tiếc. Đó thật là một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn núi vàng, nhất là đối Quách Nhiên tới nói. Xác thực đau lòng. Chỉ bất quá bởi vì là Long Trần giết, Quách Nhiên giận mà không dám nói gì, cũng chỉ có dùng loại phương thức này, để diễn tả mình bất mãn trong lòng, cùng đối Long Trần giả mang hành động khiển trách. Biết cái gì, cái kia Triệu Nhật Thiên coi như không có cái kia lão yêu bà bức bách, cũng nhất định phải giết chết, hắn không thể dùng lại. Long Trần nói, vì cái gì? Mọi người sững sờ. Quách Nhiên, hạ thần các ngươi mi tâm, có ảm đạm đường vân xuất hiện, chính mình một chút cảm giác đều không có a. Long Trần tức giận nói. Mọi người giật mình, nhìn về phía hạ thần cùng Quách Nhiên. Đi qua cẩn thận như thế xem xét, mọi người phát hiện hai người chỗ mi tâm, xác thực có đen xì đồ vật. Vật kia nhìn qua giống như là tro bụi, tuy nhiên lại sinh trưởng ở trong thịt, bởi vì vô cùng nhạt, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Đây là cái gì? Quách Nhiên giật nảy mình, còn thân thủ xoa xoa mi tâm, kết quả cái này bay sượt, Cốc Dương bọn người một tiếng kinh hô. Chỉ thấy Quách Nhiên dùng lực xoa dưới, da thịt phía trên, cấp tốc hiện ra thật nhỏ đường vân, giống như rễ cây, rất nhanh lại biến mất. Hạ thần cũng là như thế, hai trong mắt người tất cả đều là vẻ kinh hãi. Không biết đây là cái gì tình huống, bất quá muốn nghĩ cũng biết, cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cái kia Triệu Nhật Thiên thần thông là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể phá vỡ toàn bộ thế giới, nếu như hắn đem toàn bộ thế giới tiên kim chi lực, toàn bộ hấp thu, liền sẽ khiến toàn bộ thế giới sụp đổ. Bất kỳ một cái nào thế giới pháp tắc, tuyệt đối không cho phép có uy hiếp được toàn bộ thế giới tồn tại, cho nên Triệu Nhật Thiên cũng không dám loạn hấp thu tiên kim chi lực, bởi vì sẽ phá hư thế giới cơ sở, bị thế giới nguyền rủa. Cho nên Triệu Nhật Thiên chỉ có thể ở thế giới khác nhau, hấp thụ rất ít tiên kim chi lực, không ngừng đổi chỗ, đến tránh né loại này nguyền rủa. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Triệu Nhật Thiên cầm giữ có đáng sợ như vậy thần thông, vì cái gì không nhiều hấp thụ tiên kim chi lực, hoành tảo thiên hạ? Long Trần nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng thế, nếu như Triệu Nhật Thiên có thể không chút kiên kỵ hấp thụ tiên kim chi lực, trên cái thế giới này, căn bản không người nào có thể áp chế hắn. Gia hỏa này kỳ thật vô cùng âm độc, hấp thụ tiên kim chi lực bởi vì là bị ép hấp thu, cho nên trong đó 99% nguyền rủa đều bị các ngươi hai cái chia sẻ. Mà các ngươi hai cái nguyền rủa chi lực, cũng bởi vì trợ giúp Long Huyết quân đoàn chế tạo chiến giáp vũ khí, cho nên bị trong quân đoàn tất cả huynh đệ cho chia sẻ, nếu như không phải có nhiều người như vậy chia sẻ, các ngươi hai cái chết sớm. Long Trần tức giận nói. Lão đại, ngài. Ngài thật sự là lợi hại, cái này đều biết, thế nhưng là vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết đâu. Quách Nhiên dọa đến mồ hôi đều đi ra, nghĩ không ra Triệu Nhật Thiên như thế gian hoạt, căn bản chưa nói qua chuyện này. Lợi hại cái rắm a, đây là Linh Hy nói cho ta biết. Bởi vì tinh vực thần giới là vô chủ chi giới, mà lại đã tàn phá, thế giới ý chí mờ nhạt, nguyền rủa cũng không phải là rất lợi hại, có nhiều người như vậy chia sẻ, cũng không có cái gì lớn nguy hiểm. Nhưng là trở về Thiên Võ Đại Lục lại không được, mặc kệ là Thiên Võ Đại Lục vẫn là tại Man Hoang thế giới, dùng Triệu Nhật Thiên tới khai thác tiên kim, mọi người sẽ bị gia hỏa này vô thanh vô tức hại chết. Cho nên Triệu Nhật Thiên đã vô dụng, tại thần tộc trước mặt xử lý hắn, là lựa chọn tốt nhất, đã nghiền lại hả giận, có thể xưng hắc hắc, hoàng mỹ. Long Trần cười hắc hắc nói. Lão đại, thế nhưng là chúng ta trúng nguyền rủa, có thể hay không chết a? Quách Nhiên trong mắt còn mang theo hoảng sợ, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, hắn cảm giác đầu có chút phình to, toàn thân rét run. Long Trần lập tức trầm mặt, sau một hồi mới thở dài một hơi nói, sẽ TS, 9 giờ tối trước sau đưa lên. Chương 2566, Vạn Long tinh huyết thối thể. Cái gì? Quách Nhiên dọa đến linh hồn nhỏ bé đều muốn bay lên, Lão đại, ngươi là hù dọa ta đúng hay không? Long Trần một mặt áy náy nói, ta không muốn lừa dối ngươi, từ giờ trở đi, sinh mệnh của ngươi đã tiến nhập đếm ngược. Không thể nào, lão đại ngươi nhất định có biện pháp cứu ta. Quách Nhiên đều muốn khóc lên. Đần độn, ngươi vừa ra đời, sinh mệnh liền tiến vào đếm ngược á. Đường Uyển Nhi nhìn không được, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Lão đại ngươi đùa bỡn ta. Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ. Đùa nghịch ngươi cái rắm. Hiện tại người khác đều không có gì, ngươi cùng hạ thần thể chất quá yếu, không cách nào chống cự nguyền rủa lan tràn, không ra hai năm hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần tức giận nói, người khác thể chất cường hãn, có thể chống càng lâu, bởi vì chúng ta đều là thiên võ đại lục ra đời, tinh vực thần giới nguyền rủa sẽ bị thiên võ đại lục ý chí triệt tiêu, chỉ cần có thể kháng trụ, thì sẽ từ từ biến mất, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, có thể bị tạo thành ảnh hưởng, chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Đi, không nói nhảm, cứu mạng phương pháp ta đã sớm nghĩ kỹ, đến mức có thể hay không mạng sống. Thì nhìn chính các ngươi có thể hay không cứu mình. Ông, Long Trần nói lời này, mật thất cửa lớn mở ra, xuất hiện một cái dùng tiên kim chế tạo thần trì, bên trong đổ đầy huyết dịch. Làm cửa lớn mở ra trong nháy mắt đó, kinh khủng huyết tinh chi khí cùng cuồng bạo ý chí, cuốn tới, chúng linh hồn của con người một trận rung động, trong thức hải vang lên cự long tiếng gầm kinh khủng long uy. Làm bọn hắn linh hồn phát run, nguyên một đám sắc mặt đại biến, thân thể không tự chủ được run rẩy, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Đây là... Mọi người hoảng hốt, dù là đối mặt tử vong, bọn họ cũng không có như thế hoảng sợ qua. Long Trần mở miệng nói, đây là vạn long xào bên trong vạn long huyết trì bên trong long huyết, có thể đem tinh huyết nhỏ xuống vạn long huyết trì cự long, nhất định phải là đạt tới thập tam giai, mà lại huyết mạch cực kỳ tinh thuần tồn tại. Bọn họ đều là cự long nhất tộc tinh anh trong tinh anh, bao nhiêu vạn năm qua, không biết hội tụ bao nhiêu cự long tinh huyết, mà ta được đến, càng là tinh huyết sau cùng bộ phận, là tinh hoa bên trong tinh hoa. Các ngươi đều tu hành chính là long huyết đoán thể thuật, cho nên đối với loại này long huyết vô cùng mẫn cảm, đây chính là huyết mạch uy áp. Muốn hoàn toàn ma diệt các ngươi thể nội nguyền rủa, liền cần lần nữa tiến hành long huyết đoán thể, lần nữa lấy long huyết đem thân thể cải tạo. Cải tạo sau các ngươi, huyết nhục đem sẽ biến mạnh hơn, càng biết bổ sung một tia long vương uy áp, những cái kia nguyền rủa sẽ bị hoàn toàn thanh trừ. Tại tinh vực thần giới, Long Trần vốn muốn cho long huyết chiến sĩ nhóm dung hợp vạn long tinh huyết, bất quá lại bị Linh Hiên ngăn trở, nàng nói cho Long Trần, bất kỳ một cái nào thế giới đều có long tộc tồn tại. Không bằng để bọn hắn tại thiên võ đại lục dung hợp tinh huyết, dạng này lại càng dễ triệu hoán long tộc anh linh phù hộ, hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên Long Trần lưu đến nơi đây dung hợp. Vạn Long tinh huyết. Long Vương uy áp. Cốc Dương bọn người kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt, bọn họ nghĩ không ra Long Trần lại còn có khủng bố như thế bảo bối, đây là bọn họ cần nhất a, dung hợp Vạn Long tinh huyết, bọn họ Long huyết chiến thân, chiến đấu lực sẽ lần nữa tăng vọt, làm tất cả mọi người dị tượng dung hợp, cái kia uy lực. Quả thực không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, mọi người nửa mừng nửa lo. Hận không thể hiện tại thì xông vào huyết trì bên trong. Bất quá ta đầu tiên nói trước, vạn long tinh huyết bên trong. Còn có tất cả cự long ý chí, bởi vì chúng ta là nhân tộc, bài xích sẽ phi thường lợi hại. Long tộc cao ngạo các ngươi đều hiểu được, chỉ có chiếm được bọn họ tán thành, mới có thể hấp thụ máu tươi của bọn nó chi lực. Ý chí của các ngươi, ta đều là yên tâm, không nghĩ mát sáng sớm cùng Quách Nhiên, các ngươi hai cái muốn có chuẩn bị tâm lý. Long Trần đối Hạ Thần cùng Quách Nhiên nói, hai người nghe xong, sắc mặt nhất thời thay đổi, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, quả nhiên Long Trần lời kế tiếp, khiến lòng của bọn hắn chìm vào đáy cốc. Bởi vì các ngươi hai cái thời gian dài thôi động triệu nhật thiên đạo tiên kim. Bị nhân quả nguyền rủa sâu nhất, muốn tẩy đi nguyền rủa, các ngươi sẽ kinh lịch dài dằng dặc thống khổ. Nếu như tại tẩy lễ quá trình bên trong, bởi vì ý chí không kiên định mà thư giãn, các ngươi hai cái đều sẽ chết. Người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Sẽ không như thế nghiêm trọng đi. Quách Nhiên líu lưỡi. Có lẽ so với các ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn, Long Uy ẩn chứa thần thánh khí tức, là nguyền rủa khắc tinh, cho nên, các ngươi ít nhất phải tại Long Huyết tẩy lễ bên trong, kiên trì 7 ngày 7 đêm mới được. Vì không cho mọi người ảnh hưởng đến các ngươi, ta cho các ngươi hai cái chuyên môn thiết trí tẩy lễ ao, tẩy lễ trong ao có tính theo thời gian đồng hồ cát. Long Trần nói chuyện, vỗ hai người bả vai, sắc mặt có chút phức tạp nói, huynh đệ, các ngươi đều phải sống sót, nhiều huynh đệ như vậy, đều cần ngươi nhóm. Các ngươi đều tiến vạn long huyết trì đi thôi. Long Trần đối Cốc Dương bọn người nói, Cốc Dương bọn người cũng sớm đã đợi không kịp, Cốc Dương cái thứ nhất vọt vào, bất quá vừa nhảy vào huyết trì, lập tức oa oa kêu to, bay ra. Làm Cốc Dương bay ra ngoài, mọi người phát hiện Cốc Dương toàn thân huyết hồng. Dường như bị đun sôi tôm bự đồng dạng, toàn thân vậy mà hiện ra vô số nước ngâm. Mọi người không khỏi hoảng hốt, Cốc Dương nhục thân cường hãn, dù là ném vào lòng đất dung nham bên trong, cũng cùng tắm nước nóng không sai biệt lắm, nhưng là vừa tiến vào huyết trì, lập tức bị phỏng, tất cả phòng ngự tại huyết trì trước mặt vậy mà vô hiệu. Các ngươi yên tâm, Cốc Dương chỗ lấy có phản ứng lớn như vậy, là bởi vì huyết trì tại bài xích. Các ngươi đã từng lấy được long huyết, đẳng cấp quá thấp, không rất tinh khiết, bên trong huyết trì tinh huyết phẩm cấp quá cao, cho nên xuất hiện bài xích hiện tượng. Tại bên trong huyết trì, các ngươi muốn trước tiếp nhận long huyết khảo nghiệm, trong đó bao quát nhục thân xé rách cùng long uy áp bách. Nhưng là các ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, tiến vào huyết trì bảo vệ chặt bản tâm, đối mặt long uy áp bách, toàn lực phản kích, không cần lo lắng đắc tội bọn họ. Chỉ có cường giả mới sẽ nhận được bọn họ tán thành, nếu có một tia khiếp đảm, vậy cũng đừng nghĩ đạt được tinh huyết gia trì cải tạo nhục thân. Long Trần nghiêm túc cảnh cáo nói. Phù phù, Cốc Dương mặt mũi tràn đầy đều là đại phao, nhưng là nghe Long Trần kiểu nói này, lập tức nhảy vào. Cốc Dương răng cắn đến cạc cạc vang lên, bộ dáng kia cực kỳ dọa người, hắn nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn. Bất quá mấy cái hô hấp về sau, Cốc Dương sắc mặt liền bắt đầu bình tĩnh, cứ như vậy nằm ở trong huyết trì, dường như ngủ thiếp đi. Hắn đã bị Long Uy công nhận. Long Trần gật gật đầu, Cốc Dương xác thực cường hãn, ý chí lực cũng đầy đủ bá đạo, nhanh như vậy liền được Long Uy tán thành. Mọi người thấy một lần Cốc Dương nhanh như vậy liền được tán thành, nhất thời tinh thần đại chấn, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn cũng đi tới. À! Bỗng nhiên nằm tại bên trong huyết trì Cốc Dương. Phát ra thê lương kêu to, trên trán nổi gân xanh, trong mắt đều muốn lồi ra tới, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn vừa mới vừa đi tới huyết trì biên giới, dọa đến khẽ run rẩy, kém chút rơi vào. Cốc Dương thê lương kêu to, chỉ thấy trên mặt hắn trên cánh tay, vậy mà xuất hiện vô số vết máu, huyết nhục vậy mà chậm rãi xé rách. Đừng ngạc nhiên, hắn trải qua long uy khảo nghiệm, đạt được tán thành, sau đó liền bắt đầu tiến hành huyết nhục đúc lại, trong cơ thể hắn long huyết sẽ lấy bạo lực nhất thủ đoạn trực tiếp loại bỏ, sẽ có một chút đau. Long Trần mười phần bình tĩnh mà nói. Một chút xíu đau. Mọi người thấy Cốc Dương tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mồ hôi trên trán đều xuống, đây quả thật là một chút xíu a. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn liếc nhau, hai người cắn răng một cái, cũng nhảy vào, hai người đều là long huyết quân đoàn trưởng, tất cả mọi người nhìn lấy đâu, bọn họ cũng không thể sợ. Hai người đi vào, lập tức trên lên một tiếng, khổ khổ cắn răng kiên trì, không để cho mình kêu đi ra. Đi thôi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Phu phu phu phu. Cái khác long huyết chiến sĩ, kiên trì ào ào nhảy xuống, bọn họ không thể đợi thêm nữa, bởi vì tiếp tục nhìn. Bọn họ sợ không có dũng khí đi xuống. Trong lúc nhất thời long huyết chiến sĩ nhóm tiếng kêu thảm thiết, vừa đi vừa về khuấy động, huyết trì dường như địa ngục nhân gian, mộng kỳ bọn người nghe được tê cả da đầu, không gây tâm xem bọn hắn thê thảm bộ dáng. Bởi vì các nàng nhìn đến sớm nhất đi xuống Cốc Dương, cả khuôn mặt da đều tróc ra, máu thịt be bét một mảnh, nhìn qua quá dọa người. Đi thôi, đi chuyên môn cho các ngươi hai cái chuẩn bị huyết trì. Long Trần nhìn lấy Hạ Thần cùng Quách Nhiên nói, Hạ Thần dọa đến mặt mũi trắng bệch, bất quá vẫn là kiên trì đi theo, Quách Nhiên lại kéo lại Hạ Thần. Nước mắt đều muốn đi ra, mang theo tiếng khóc nức nở, huynh đệ, vịn ta điểm, ta cảm giác ta chân có ý nghĩ của mình. Nó không quá muốn theo. Ca, ngươi đừng cứng rắn nắm ta, ta cũng run chân. Hạ Thần cũng muốn khóc, đây cũng quá mẹ nó dọa người, hắn một cái trận tu, thân thể yếu đuối, tiến vào huyết trì, hắn còn không bằng Quách Nhiên đâu, dù sao Quách Nhiên cũng là một cái gà mờ chiến sĩ. Đến, Long Trần chỉ phía trước một gian mật thất nói, căn này mật thất cùng mặt khác một gian chung, các ngươi hai cái có thể nghe được thanh âm của đối phương, bất quá vì phòng ngừa quá mức thống khổ mà biến đến điên. Thương tổn đến đối phương, tất cả cho các ngươi tách ra. Quách Nhiên, hảo huynh đệ của ta, dừng lại, làm nguyền rủa đi trừ, ngươi còn muốn dẫn dắt Long Huyết quân đoạn đối kháng thần tộc đâu, đáp ứng ta, sống sót. Quách Nhiên, lão đại, ta. À. Không giống nhau. Quách Nhiên nói xong, Long Trần một phát bắt được hắn ném vào mật thất bên trong huyết trì, Quách Nhiên tiếng kêu thảm thiết, lập tức bạo phát. Ầm, Long Trần đem cửa lớn đóng lại, chỉ có thể nghe được Quách Nhiên liều mạng giãy dụa cùng tiếng thét chói tai, Sở Giao bọn người một trận không đành lòng, Quách Nhiên đứa nhỏ này sợ nhất đau. Cái này hắn chỉ sợ muốn nửa cái mạng không có. Lão đại, ta tự mình tới. Kiện thứ hai mật thất mở ra, Hạ Thần ngược lại là 10 phần đàn ông, ra hiệu chính mình có dũng khí đi vào. Phu phu, làm Hạ Thần cắn chặt răng nhảy vào huyết trì lúc, lại một mặt ngốc trệ, tuy nhiên có từng tia nhói nhói cảm giác, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy à. Lão đại cái này. Mộng Kỳ bỗng nhiên bưng bít lấy môi anh đào, nhìn lấy Long Trần cười nói, ngươi thật sự là quá xấu rồi, đem tất cả mọi người lừa. Gạt người. Đường Uyển Nhi bọn người gương mặt không dám tin. Cái gì Long uy thần thánh khí tức có thể khắc chế nguyền rủa? Đều là hắn nói mò, nếu quả như thật có thể, lúc trước Long Trần liền sẽ không trúng quỷ viêm nguyền rủa, mà chạy tới đan cốc cầu đại phạm thiên kinh quyển thứ hai giải khai nguyền rủa. Mộng Kỳ cười nói. Mọi người mới chợt hiểu ra, Long Trần cười hắc hắc nói, không phải vậy sao có thể lừa gạt đến Quách Nhiên cái này láo cá. Hạ Thần há to miệng, gương mặt không dám tin, bọn họ vậy mà đều bị Long Trần lừa dối. Long Trần đối Hạ Thần nói, ngươi Long Huyết là ta đi qua dược vật xử lý qua, châm đối thể chất của ngươi làm cải biến, nếu không ngươi thật sẽ chết. Ngươi chỉ cần phải ở chỗ này yên tĩnh ngâm. Chậm rãi đối kháng Long Uy thích ứng Long Uy, miễn cho về sau Long Huyết quân đoàn toàn lực bạo phát thời điểm, Long Uy sẽ làm bị thương đến ngươi, mặt khác ngươi còn có nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Hạ Thần vội vàng nói. Long Trần chỉ sát vách, cười âm hiểm nói. Cũng là trang đến đồng dạng thống khổ, cổ vũ Quách Nhiên thẳng đi xuống, ngươi hiểu ý của ta không? 7 ngày đó là vô nghĩa, gia hỏa này chỉ cần kiên trì 3 ngày, lực chiến đấu của hắn liền sẽ có tiến bộ kinh người, có chiến giáp gia trì, sẽ biến mạnh hơn, về phần hắn có thể hay không biến đến mạnh hơn, thì toàn nhờ vào ngươi. Lúc này Quách Nhiên chính ở trong huyết trì liều mạng giãy giụa, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình đã bị hắn tôn kính nhất lão đại cho tính kế. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2567, Khai Thiên Thức thứ 9 dụ hoặc. Các mỹ nữ, ta cũng cho các ngươi chuẩn bị một gian mật thất, bên trong Long Huyết cũng là căn cứ thân thể của các ngươi tình huống. Làm điều chỉnh, cam đoan các ngươi đi vào về sau, sẽ thư dễ chịu độ. Long Trần đẩy ra mặt khác một gian mật thất, trong mật thất đồng dạng có huyết trì. Ngươi còn không đi, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ phao à? Gặp Long Trần đem cửa mở ra, lại không rời đi, chúng nữ lộ ra một trận xấu hổ, Liễu Như Yên nhìn lấy Long Trần thản nhiên nói. Đương nhiên là muốn cùng một chỗ à, làm sao? Có gì không ổn à? Long Trần làm bộ giật mình nói. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người khuôn mặt đỏ lên, ngược lại là Tiểu Vân hưng phấn mà vỗ tay nhỏ, liền muốn cởi quần áo, lại bị Đường Uyển Nhi kéo lại. Ngươi nếu là không sợ ta đem ngươi xử lý, ngươi thì tiến đi thử một chút. Liễu Như Yên nhìn Long Trần liếc một chút, nói xong vậy mà thật bắt đầu cởi quần áo. Uy, không muốn giả vờ giả vịt hù dọa người được chứ? Ngươi bản thể là... Ta đi. Long Trần vốn muốn nói Liễu Như Yên bất quá là một hệ sinh linh, cũng không phải người, kết quả Liễu Như Yên áo dài chậm rãi trượt xuống, lộ ra trắng như tuyết lưng ngọc. Mặt bên nhìn qua, lại còn có thể loáng thoáng nhìn đến dao động chập trùng ngọn núi. Được, ngươi có gan. Long Trần hít sâu một hơi, quay người rời đi, sau lưng truyền đến Liễu Như Yên tiếng cười đắc ý, Mộng Kỳ, Sở Giao mấy người cũng đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Tự hồ chỉ có Liễu Như Yên dọa sợ Long Trần. Mẹ nó, cái này Liễu Như Yên đến cùng tình huống như thế nào, nàng không phải một gốc cây liễu à. Cởi quần áo ra cũng cần phải là đầu gỗ à, làm sao cái này huyết nhục cảm giác giống như thật như thế. Long Trần một trận ảo não, Long Trần chưa bao giờ đem Liễu Như Yên làm thành nữ nhân. Nhưng là hôm nay y phục theo nàng đầu vai trượt xuống một khắc này, Long Trần vậy mà tim đập thình thịch. Long Trần a, ngươi gia súc a, liền một khúc gỗ ngươi đều động tâm, ngươi có hay không điểm mặt mũi a? Long Trần hận không thể cho mình hai bàn tay, lắc đầu, bài trừ tạp niệm trong đầu, không đi nghĩ những sự tình này. Hạ Thần cùng Quách Nhiên trúng nguyền rủa là thật, chỉ bất quá không có hắn nói nghiêm trọng như vậy, chỉ cần trở về Thiên Võ Đại Lục pháp tắc sẽ nhẹ nhõm đem xóa đi, chỉ bất quá cần một chút thời gian mà thôi. Long Trần chỗ lấy hù dọa Quách Nhiên là chỉ có thể là đem tiềm lực của hắn toàn bộ móc ra. Chính xác Long Huyết quân đoàn bên trong thì Quách Nhiên còn có cực lớn tiềm lực có thể đào. Mà cái này tiềm lực đều là bình thường hắn lười biếng kết quả, cho nên lần này Long Trần không thể bỏ qua hắn, có Hạ Thần làm bạn, Long Trần cảm thấy Quách Nhiên sẽ liều mạng kiên trì. An bài tốt mọi người thối thể về sau, Long Trần đi vào khúc kiếm anh nơi ở, kết quả vừa mới tiến viện tử, liền thấy lão gia tử cầm lấy một thanh nho nhỏ cây kéo, vậy mà tại tu bổ hoa cỏ. Hắc hắc, lão gia tử thật sự là thật hăng hái, sáng sớm ngay tại đốn củi a. Long Trần cười hắc hắc nói. Lão già này có ý tứ. Cả ngày cầm lấy đao chém người tính tình nóng nảy, vậy mà tài giỏi loại này tinh tế việc, minh chủ đại nhân quả nhiên lợi hại. Tự hồ không nghĩ tới Long Trần sẽ bỗng nhiên đến, vốn định nhanh chóng đem cây kéo thu hồi, nhưng là đã không kịp, lão đầu tử ra vẻ trấn định mà nói, biết cái gì, tu cây cùng tu tâm là giống nhau, đứng im bất động, có khi bản thân liền là một loại nói, cái gọi là tri chỉ nhi hậu hữu định, định sau đó có thế tỉnh, tỉnh sau đó có thế an, an sau đó có thế lo. Tỉnh không tỉnh ta không biết, an bất an ta cũng không biết được, bất quá ngày sau cùng câu này. Ta ngược lại thật ra cảm nhận được, cái này an sau đó nhất định có thể sinh ra sầu lo. Ngươi nhìn, ngươi vừa mới không cẩn thận, một cây kéo đem bên cạnh cái kia một gốc 300 năm mới nở hoa một lần thiên tinh tử la lan cắt bỏ nửa bên đầu, hắc hắc, trân quý như thế hoa, hắc hắc. Long Trần hắc hắc gượng cười, một bức cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Lão đầu tử nhìn kỹ, quả nhiên không biết cái gì thời điểm, hắn tu bổ cây nhỏ thời điểm, đem bên cạnh một đóa hoa cho cắt bỏ nửa bên, nhìn qua cực kỳ khó coi. Lão đầu tử giận dữ, vốn là đây cũng không phải là hắn tài giỏi sống. Khúc kiếm anh phải để hắn đến, nói là tôi luyện hắn tính cách. Kết quả không chỉ bị Long Trần cho thấy được, còn tưởng là lấy Long Trần mặt xấu mặt, tấm mặt mo này nhất thời nhìn không được rồi. Cho ngươi, lão đầu tử không nói hai lời, trực tiếp đem trong tay cây kéo, nhét vào Long Trần trong tay. Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch lão đầu tử ý tứ, không khỏi giận dữ, lão gia tử ngài sống lớn như vậy số tuổi, có hay không điểm mặt mũi a? Cảm tình chính ngài gây họa, để cho ta tới cho ngài cổng nồi. Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, lão đầu tử này cũng quá vô sĩ đi. Trước kia hắn không dạng này a. Khai thiên thức thứ 9. Lão đầu tử đứng chắp tay, một mặt kiêu căng mà nói. Nghe được khai thiên cửu thức, Long Trần trên mặt nộ khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lộ ra bông hoa đồng dạng nụ cười, đuổi bước lên phía trước tu bổ cái kia cây nhỏ, hắc hắc tiền bối cũng là tiền bối, là vãn bối mẫu mực, cái này tu bổ hoa cỏ học vấn quá lớn, ta không cẩn thận liền đem hoa cắt bỏ hỏng, xem ra sau này muốn nhiều cùng ngài học tập mới được, còn mời ngài chỉ điểm nhiều hơn tiểu tử. Các ngươi một đôi không biết xấu hổ tiểu hỗn đản. Lão già khốn nạn nhanh dựng tay cho ta. Khúc kiếm anh nộ hống từ trong nhà truyền ra. Nguyên lai ngay tại Long Trần vuốt mông ngựa, lão gia tử vẻ mặt đắc ý thời điểm, Long Trần vào xem lấy cười làm lành đi, trên tay không nặng không nhẹ, kết quả mấy cái cắt bỏ đao hạ xuống, ba thước đến cao kỳ thụ, chỉ còn lại một cái trụi lũi cột, cuột cường đứng vững trong không khí. Kết quả già trẻ hai người bị đổ ập xuống mắng một chập, Long Trần cùng lão gia tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không lên tiếng, nửa canh giờ về sau, bão táp đi qua, dần dần chuyển trời trong xanh. Lão gia tử ngươi thật có thể dạy ta khai thiên thức thứ 9 rồi. Long Trần ngay trước khúc kiếm anh mặt hỏi. Chính là sợ lão đầu tử đổi ý, đừng làm rộn, khai thiên cửu thức căn bản không thể dạy bậy. Lão đầu tử còn không có lên tiếng, khúc kiếm anh lại lên tiếng, một mặt nghiêm túc nói. Vì cái gì a? Thực lực của ta không đủ a? Long Trần không hiểu, hắn nhưng là cầu lão đầu tử rất nhiều hồi, lão đầu tử cũng là không chịu dạy hắn. Bây giờ lão đầu tử nhả ra, Khúc kiếm anh lại khác ý, để Long Trần mười phần ảo não. Khai thiên thức thứ 9, chính là khai thiên cửu thức chung cực sát chiêu, quy lực căn bản cũng không phải là người có thể tưởng tượng. Mà lại một khi thi triển, người sẽ tiến vào cuồng chiến trạng thái. Triệt để bạo tẩu, loài kia trạng thái dưới ngươi, lại bởi vì không cách nào khắc chế chính mình, mà thỏa thích phóng thích lực lượng của mình, cuối cùng sẽ tự mình hủy diệt chính mình. Khúc kiếm anh trầm giọng nói. Ta cảm thấy ta có thể chưởng khống tính tình của mình. Long Trần kháng nghị nói. Khúc kiếm anh nhịn không được trực tiếp phát nổ nói tục, chưởng khống cái rắm, ngươi luôn luôn thẳng thắn mà làm, tại thần tộc gia chủ trước mặt, đem đế mầm đều cho nắm chết rồi, đây là một cái có đầu óc người sẽ làm sự tình a. Tại bình thường, ngươi đều không thể giữ vững tỉnh táo. Tại cửu thức trạng thái dưới, ngươi sẽ biến địch ta không phân, thỏa thích giết chóc, nói không chừng sẽ ngay cả người mình cùng một chỗ giết. Thế nhưng là lão gia tử hắn. Long Trần không phục nói, hắn đã từng thấy qua lão đầu tử kém chút sử dụng khai thiên cửu thức, làm sao không có khúc kiếm anh nói nghiêm trọng như vậy. Đó là bởi vì hắn hao hết tất cả lực lượng chỉ có thể chém ra một đao ngươi không chết thì là ta vong, căn bản không có lực lượng ra đao thứ hai. Mà lại khi đó hắn, coi như một đao đem địch nhân chém, chính mình sống sót xác suất sẽ không vượt qua 3 phần. Căn bản không có cái gì nỗi lo về sau. Khúc kiếm anh nói, ta cảm thấy ta trước tiên có thể đem thiên nộ truyền cho Long Trần, để hắn thử một chút, nếu như có thể khống chế thiên nộ, lại truyền cho hắn khai thiên thức thứ 9. Lão đầu tử nói như vậy, khúc kiếm anh không nói, sau một lúc lâu, thở dài nói, vẫn cảm thấy rất nguy hiểm, tiểu tử này tính khí ngươi so với ta hiểu rõ hơn, chẳng qua nếu như ngươi quyết định muốn thử một chút, ta vẫn là tôn trọng ý kiến của ngươi. Hắc hắc, nhiều tạ minh chủ đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Long Trần gặp khúc kiếm anh nhả ra. Vội vàng nói tạ, miễn cho lại sinh biến cố. Đối với khai thiên thức thứ 9, Long Trần thèm nhỏ dãi đã lâu, thế nhưng là lão đầu tử chết sống không dậy, Long Trần cũng không có cách, bây giờ lão đầu tử rốt cục muốn đem áp đáy hầm tuyệt chiêu lấy ra, Long Trần nhất thời hưng phấn không thôi. 3 ngày sau, ngươi cùng ta về khai thiên chiến tông, đến lúc đó chúng ta đến thử xem. Lão đầu tử nói, vì cái gì không phải hiện tại. Long Trần có vẻ hơi không thể chờ đợi. Ngươi vừa mới kinh lịch đại chiến, linh hồn ba động quá lớn, cần chậm rãi để lòng của mình yên tĩnh, nếu không mở ra thiên nộ quá nguy hiểm. Lão đầu tử lắc đầu nói. Tốt à, Long Trần trong lòng mặc dù gấp, thế nhưng là vẫn là phải đợi lấy. Lão đầu tử vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, tiểu tử ngươi đều lớn như vậy, liền không thể trầm ổn một chút. 3 ngày cũng không chờ. Ngài lời nói này ta. Phù hợp à. Long Trần biểu môi nói, ngài lão nhân gia đều bao lớn, còn không phải như vậy tính tình nóng nảy. Ngươi mẹ nó có muốn học hay không khai thiên thức thứ 9 rồi? Lão đầu tử nổi giận mắng. Long Trần nhìn lấy lão đầu tử không nói lời nào, khúc kiếm anh lại dở khóc dở cười hung hăng bóp lão đầu tử một thanh, Long Trần nói một điểm không sai. Thì cái này tính khí còn giáo huấn người khác, ai cũng không phục. Khúc kiếm anh nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần, nói cho ngươi sự kiện, ngươi đừng nóng giận. Long Trần cười nói, không có gì tốt tức giận, ngài nói là tiếp nhận những cái kia trung lập cùng làm phản thế lực đi. Long Trần tuy nhiên đang bế quan, nhưng là thiên võ liên minh gió thổi cỏ lay, hắn nên cũng biết, mà lại thiên võ liên minh cũng không có gạt hắn. Lần trước Long Trần chém giết Triệu Nhật Thiên cùng Đông Phương Ngọc Dương, lực kháng thần tộc tam đại đế mầm, càng cùng thần tộc gia chủ cấp cường giả đối chọi gay gắt, biểu hiện ra vô địch khí phách. Rung động tất cả mọi người. Nguyên bản những cái kia trung lập thế lực cùng phản đồ đều là nhận lấy đan cốc, thần tộc, tà đạo nhóm thế lực ảnh hưởng, không dám tùy tiện đứng đội. Bây giờ Đại Tế Ti, Thiên Vũ Chân Nhân Hòa Thuận Vui Vẻ Ti Đại Nhân tỏ thái độ, mọi người lúc này mới phát hiện, Thiên Võ Đại Lục cũng không yếu, liền thần tộc tôn chủ đều bị bước, lập tức khiến người ta thấy rõ ràng tình thế. Thiên Võ Liên Minh thu được tam đại thế lực toàn lực ủng hộ, lập tức để tất cả thế lực minh bạch, Thiên Võ Liên Minh mới là Thiên Võ Đại Lục chúa tể, trong bóng tối có cường giả thủ hộ. Trước kia Thiên Võ Liên Minh bị áp bách, đó bất quá là một loại biểu tượng, có lẽ đây cũng là một loại khảo nghiệm. Minh bạch những thứ này về sau, những cái kia đã từng bội phản Thiên Võ Liên Minh cùng bảo trì trung lập thế lực nhóm, ào ào biểu thị muốn gia nhập Thiên Võ Liên Minh. Lúc trước những thế lực này, muốn gia nhập Thiên Võ Liên Minh, Long Trần cho ra ý kiến là, để bọn hắn xéo đi, Thiên Võ Liên Minh không tiếp thụ phản đồ. Nhưng là lần này không giống nhau, liền trung lập thế lực nhóm, cũng muốn cùng nhau gia nhập Thiên Võ Liên Minh, thanh thế cực kỳ thật lớn. Hô, đúng lúc này cửa lớn mở ra. Mấy ngàn vị cường giả đi vào tiểu viện. Chương 2568, bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Những người này, đều là một đám lão giả, bọn họ nhìn đến Long Trần, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, bất quá vẫn là kiên trì vào. Long Trần người nào? Liếc mắt liền nhìn ra bọn họ thói quen, đứng lên nói, xem ra minh chủ đại nhân phải học, tiểu tử vẫn là trước tránh một chút đi. Thằng nhãi con ngồi đấy. Khúc Kiếm Anh mặt mo đỏ bừng, tiểu tử này quá quỷ, liếc một chút nhìn ra dụng ý của nàng, không khỏi thẹn quá hóa giận. Long Trần đành phải ngồi đấy, lão đầu tử không rên một tiếng, hai mắt nhìn bầu trời, một bức việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Đối với lớn mạnh Thiên Võ Liên Minh, người có ý kiến gì không? Khúc Kiếm Anh cắn răng nói. Ta nào dám có ý kiến gì không a? Ngươi cái này một bức muốn cắn chết ta tư thế, ta nếu là dám phản đối, đều không thể sống mà đi ra cái viện này. Long Trần một mặt cười khổ nói, thật sự là tuổi tác càng lớn, càng là không giảng đạo lý, chính mình bố trí cục diện, bị nhìn xuyên, còn nổi giận. Cảm tình trước đó hết thảy đều là làm nền, liền vì để Long Trần tiếp nhận những người này, tuy nhiên Diệp Linh Sang là tương lai minh chủ, nhưng là Long Trần mới là chính đạo lãnh tụ, cũng là lực lượng mạnh nhất. Muốn để những người này thêm vào Thiên Võ Liên Minh, nhất định phải đi qua Long Trần đồng ý, nếu không chọc giận tới Long Trần, gia hỏa này dưới cơn nóng giận rời đi Thiên Võ Liên Minh lập tức nhân tâm tứ tán. Nhưng là không để bọn hắn thêm vào lại không được, bởi vì Thiên Võ Liên Minh truyền thừa thần khí công đức bia, cần lực lượng của bọn hắn mới có thể mở ra đến mạnh nhất, bây giờ hạo kiếp tức sắp giáng lâm, bất luận cái gì một cổ lực lượng, cũng có thể quyết định tương lai sinh tử. Tuy nhiên Khúc Kiếm Anh cũng không thích những người này, thậm chí đối với những cái kia phản đồ. Càng là ghét cay ghét đắng, nhưng là lúc này, không phải thanh tẩy nợ cũ thời điểm. Cho nên, nàng cũng cảm thấy khó có thể mở miệng, cuối cùng vẫn muốn kiên trì cùng Long Trần nói, vốn là sự kiện này cần phải để Diệp Linh Sang tới nói. Nhưng là Khúc Kiếm Anh sợ Diệp Linh Sang trấn không được Long Trần, đành phải dùng chính mình thân phận của trưởng bối, tới cứng yêu cầu Long Trần ngồi ở chỗ này. Long Trần hiền chất. Một cái lão giả kiên trì, vượt qua đám người ra. Đừng, không đảm đương nổi. Long Trần khoát khoát tay, thản nhiên nói, thật không đảm đương nổi, nếu như ta nhớ không lầm. Lúc trước cũng là các hạ ngươi hô to gọi nhỏ, trên nhảy dưới tránh, lừa dối người khác rời đi Thiên Võ Liên Minh a. Cái này. Khi đó, là lão hủ nhất thời ngu muội. Lão giả kia nhất thời lúng túng, người này khẩu tài vô cùng lợi hại, là có tiếng tài hùng biện, cũng chính vì vậy, lúc trước hắn mới lừa dối đi một nhóm người lớn. Bây giờ mọi người muốn trở về, hắn chỉ có thể kiên trì trở về, lúc trước cũng là rất nhiều người tin hắn, mới rời khỏi, bây giờ nếu như hắn không ra mặt, sẽ bị mọi người cho đánh chết. Khi đó ngu muội, vậy ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ ngu muội không? Long Trần cười lạnh nói. Hiện tại lão hủ đã như đề kho quán đỉnh, minh ngộ thị phi. Lão giả kia chặn lại nói. Vậy ngươi lần sau ngu muội sẽ từ lúc nào? Long Trần biểu môi nói. Cái này. Lão giả kia nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết như thế nào nói tiếp. Các ngươi đã đâm qua Thiên Võ Liên Minh một lần đao, ai biết các ngươi lần tiếp theo đâm đao là lúc nào? Không nên đem trách nhiệm đều đẩy đến đan cốc, thần tộc, tà đạo trên đầu, con ruồi không chậm chậm không có khe hở trứng. Ai biết, ở trước mặt đối dị vực cường giả thời điểm, các ngươi có thể hay không bị thu mua? Có thể hay không đến lúc đó cho Thiên Võ Liên Minh tới một cái trí mạng một đao? Long Trần lạnh lùng thốt. Chúng ta lấy linh hồn thề. Lão giả kia lập tức giơ tay lên, những người khác cũng ào ào giơ tay lên. Đem tay để xuống đi, ta hỏi cái này chút, không phải hỏi các ngươi, ta nói là cho minh chủ đại nhân nghe. Kỳ thật các ngươi về hay không về về, ta căn bản không xen vào, ta Long Trần tính khí không tốt lắm, mà lại nhận định sự tình, rất khó sửa đổi. Có lẽ cũng chính vì vậy, ta không thích hợp làm thủ lĩnh. Ta không có bao dung chi tâm, ta không quá có thể khoan nhượng khuyết điểm của người khác, mà lại lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, cũng là phản bội. Chính vì vậy, các ngươi phải chăng trở về Thiên Võ Liên Minh? Không liên quan gì đến ta, đó là Minh Chủ Đại Nhân sự tình. Mà lại không quản các ngươi phải chăng trở về, ta vẫn như cũ là ta, mục tiêu của ta cũng sẽ không biến, ta nói qua, ta không muốn làm cái gì anh hùng, ta chính là muốn sống, muốn thủ hộ những cái kia tốt với ta người cùng một chỗ sống sót. Trên thực tế, các ngươi có thể hay không dung nhập Thiên Võ Liên Minh, ta cũng không có ý kiến gì, đối với ta mà nói, các ngươi có cũng được mà không có cũng không sao, thật. Nhưng là đối với những cái kia một mực trung với Thiên Võ Liên Minh, tử thủ Thiên Võ Liên Minh người, đối với các ngươi mới là ghét nhất. Cũng là bị các ngươi thương tổn sâu nhất, thành kiến sâu nhất người. Các ngươi cùng đến đối với ta lãng phí thời gian, còn không bằng đi nghĩ một chút biện pháp, như thế nào đền bù đối thương tổn của bọn họ. Long Trần thản nhiên nói. Đối với cỏ đầu tượng, Long Trần tuy nhiên phản cảm, nhưng là cũng không thống hận, nhưng là thống hận những cái kia phản bội Thiên Võ Liên Minh người. Dù cho Khúc Kiếm Anh ở chỗ này, Long Trần cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn họ, chỉ bất quá Long Trần khinh thường tại đi giết bọn hắn, càng khinh thường tại đi tìm bọn hắn gây chuyện, không có cái kia nghèo công phu. Nói như vậy, ngài không phản đối chúng ta thêm vào Thiên Võ Liên Minh. Lão giả kia đại hỉ. Không phản đối, cũng không tán thành, nhưng là có một câu ta muốn sớm nói rõ ràng. Long Trần thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên, nếu như thêm vào Thiên Võ Liên Minh, lần nữa phản bội, như vậy thì tính cả trời vô địch, ta cũng sẽ đem phản đồ xử lý. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Chúng người vui mừng, Long Trần lời nói, chẳng khác gì là đồng ý bọn họ thêm vào Thiên Võ Liên Minh cửa ải khó khăn nhất đi qua, hết thảy thì biến đến thuận lợi. Bọn hắn cũng đều thầm hận sự ngu xuẩn của mình. Lúc trước coi là Thiên Võ Liên Minh triệt để sự suy thoái, về sau sẽ dần dần xuống dốc, thẳng đến không gượng dậy nổi, thừa cơ đứng đội, miễn cho bị liên lụy. Kết quả hiện tại Thiên Võ Liên Minh tại Long Trần chỉ huy dưới, đạt được Tửu Thần Cung, Miễu Nhạc Tiên Cung cùng Quản Hàng Cung chống đỡ, có thể cùng thần tộc khiêu chiến. Mà bọn họ một mực tại trong khe hẹp sinh tồn, không có bất kỳ cái gì dựa vào, một khi đại chiến bạo phát, bọn họ cũng là lục bình không rễ, sẽ trong nháy mắt bị dòng nước lũ thôn phệ. Chỉ có dựa vào thế lực cường đại, mới có sinh tồn được khả năng. Lớn nhất làm bọn hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, môn hạ tinh anh đệ tử, cơ hồ đều làm phản, đầu nhập Thiên Võ Liên Minh trước ngực, bọn họ một đám lão gia hỏa, dẫn theo một đám không thể trưởng thành đệ tử, thời gian không có bất kỳ cái gì hy vọng. Cho nên trở về Thiên Võ Liên Minh, đó là bọn họ lựa chọn tốt nhất, cho nên vì trở về, bọn họ liền tôn nghiêm cũng không cần, đến đây hướng Long Trần cầu tình, đây cũng là trên tông môn phía dưới trái tim tất cả mọi người nguyện. Bây giờ Long Trần chẳng khác gì là nhả ra, bọn họ nhất thời vui mừng hớn hở hướng Long Trần nói lời cảm tạ. Sau đó thối lui ra khỏi viện tử. Coi như tiểu tử ngươi thức thời. Gặp Long Trần tiếp nhận, Khúc Kiếm Anh trên mặt lộ ra nụ cười, một bức như trút được gánh nặng bộ dáng. Đối với bọn hắn, ta đều không thèm để ý, mấu chốt là nhìn xem các ngươi có thể hay không giải quyết Thiên Võ Liên Minh dưới cờ đệ tử khác. Long Trần nói, cái khác Linh Sang cũng sớm đã làm xong, kỳ thật, những thế lực này rất nhiều tông môn đệ tử, đều tiến vào Thiên Võ Liên Minh, đã là cái thùng rỗng. Mà những tông môn này, những ngày này một mực bị cô lập, đều nơm nớp lo sợ, cũng nếm nhiều nhức đầu. Mà lại coi như trở về. Cũng rơi lưu lại ám muội lạc ấn, trừ phi lập xuống đại công, nếu không rất khó tẩy đi sỉ nhục này. Nhưng là người dù sao cũng là có cảm tình, những đệ tử kia, tuy nhiên bội phản tông môn của mình, nhưng là trong lòng một mực ghi nhớ lấy tông môn. Trong tông môn một phần nhỏ người ngu xuẩn, lại muốn chỉnh cái tông môn tới trả tiền, bản thân cái này thì không công bằng, dù sao rất nhiều người không có cách nào hô ra thanh âm của mình, những lão gia hỏa kia là đáng hận, nhưng là một cái tông môn phía dưới, còn có mấy chục ngàn mấy chục vạn vô tội đệ tử, chúng ta không có khả năng mặc kệ bọn hắn a. Khúc Kiếm Anh thở dài nói. Cũng không phải là nàng mềm lòng, mà chính là quả thật là như thế, những cái kia mười mấy tuổi mới vừa tiến vào tông môn đệ tử, căn bản không biết cái gì đúng sai, lại muốn bởi vì người đương quyền sai lầm, mà bị cô lập. Tương lai đại chiến tiến đến, bọn họ liền một cái tránh né địa phương đều không có, chỉ có thể chết thảm tại bên trong chiến trường hỗn loạn, đây không phải Khúc Kiếm Anh muốn xem đến. Long Trần gật đầu nói, có lẽ ngài nói rất đúng, từ xưa đến nay, bả cùng tinh hoa cùng tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau, quả thực là đem bả loại bỏ, tinh hoa cũng liền không dư thừa cái gì. Khúc Kiếm Anh cười, trong đôi mắt mang theo một vệt hiền lành, cười nói, ngươi có thể hiểu được, ta cảm thấy hết sức vui mừng, phải biết, Linh Sang có thể là có áp lực thực lớn a. Long Trần cười nói, ta tuy nhiên lý giải, nhưng là không thể tiếp nhận, cho nên, Thiên Võ Liên Minh Minh Chủ, tất nhiên là hải nạp bách xuyên, lòng dạ rộng lớn người. Mà ta, làm người quá mức bắt bẻ, tính cách quá mức cường ngạnh, không hiểu được lượng vòng cùng nhượng bộ, đã định trước không thể trở thành chân chính lãnh tụ. Long Trần biết, Khúc Kiếm Anh tiếp nhận bọn họ, có chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng là bất kể Khúc Kiếm Anh có lý do gì, Long Trần có thể lý giải, nhưng là thật không thể tiếp nhận, hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ Long Huyết quân đoàn bên trong có người phản bội, càng vô pháp tưởng tượng nếu có người phản bội hắn, tim của hắn sẽ có nhiều đau. Tiếp nhận bọn họ, bên trong một cái nguyên nhân là thương hại những cái kia vô tội đệ tử, còn có một nguyên nhân chính là, chúng ta xác thực cần bọn họ. Những tông môn này thêm vào, tất cả tông môn cùng một chỗ sử dụng khí vận chi lực gia trì, mới có thể khiến đến công đức bia viên mãn, phát huy uy lực mạnh nhất. Ngươi còn nhớ rõ, chúng ta lúc trước vì cái gì, để ngươi thả đi hải yêu nhất tộc cùng tà đạo sao? Khúc Kiếm Anh hỏi. Cái này còn thật không biết. Long Trần lắc đầu, hắn xác thực rất kỳ quái, muốn dựa theo hắn ý tứ, đám người kia toàn bộ xử lý, một tên cũng không để lại. Bởi vì mặc kệ là hải yêu nhất tộc, vẫn là tà đạo, đều có kinh khủng nội tình, nhất là tà đạo nội tình, liền thần tộc đều muốn kiên kỵ. Khúc Kiếm Anh khuôn mặt nghiêm túc nói. Cái gì nội tình? Long Trần hỏi. Trước nói một chút hải yêu nhất tộc, hải yêu nhất tộc cái vị kia vương tộc lão giả, bị Thiên Vũ tiền bối một kiếm chém giết. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, hải yêu nhất tộc thì không còn có cái này cấp bậc cường giả, trên thực tế, lục giác hải xà nhất tộc, cũng không phải là hải yêu nhất tộc chân chính người trưởng quản. Hải yêu nhất tộc mạnh nhất chủng tộc tên là tà côn nhất tộc, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn luôn tại bên trong biển sâu, theo không lộ diện, cái khác hải yêu bất quá đều là nô bộc của bọn họ mà thôi. Thiên Vũ chân nhân giết một cái thập tam giai hải yêu, tà côn nhất tộc sẽ không bạo phát, nhưng là nếu như ngươi đem nơi này chỗ có hải yêu nhất tộc chém giết, tà côn nhất tộc nhất định sẽ xuất thủ. Nói tới tà côn nhất tộc, Khúc Kiếm Anh mang theo nồng đậm kiên kỵ chi ý, Long Trần cũng trong lòng cuồng loạn, cái này Thiên Võ Hoàng Hải bên trong, lại còn ẩn giấu đi một dòng tộc như thế, Long Trần đọc qua vô số sách cổ, cũng chưa nghe nói qua bọn chúng tồn tại a, cái kia tà đạo đâu? Bởi vì tà thần mộ địa. Long Trần hỏi. Không, tà thần mộ địa chẳng qua là một cái ngụy trang, tà đạo chỗ dựa lớn nhất, chính là một cái khác cấm địa, Uổng Tử Thành. Chương 2569, Uổng Tử Thành bí mật. Uổng Tử Thành. Long Trần giật mình trong lòng, đây là Thiên Võ Đại Lục bảy đại cấm địa một trong, bất quá bảy đại cấm địa có trước có sau, vốn là chỉ có sáu đại cấm địa. Thông Thiên Lâm địa là về sau linh giới yêu xăm xăm lấn Thiên Võ Đại Lục, hình thành một nơi hung hiểm, bởi vì quá mức hung hiểm, không cách nào xuyên qua, cho nên cũng bị mọi người liệt vào cấm địa một trong. Bất quá cái này Thông Thiên Lâm địa, bị Long Trần cho hủy diệt, Thông Thiên Lâm địa cùng với những cái khác cấm địa so sánh, không đáng kể chút nào, chỉ có kỳ danh thôi. Mà Linh Sơn, Âm Dương Giới, Viễn Cổ Chiến Trường, Tà Thần Mộ Địa, Thiên Võ Hoàng Hải, Long Trần đều có tiếp xúc, duy chỉ có cái này Uổng Tử Thành, Long Trần không có bất kỳ cái gì liên quan, mà lại cái tên này bị nhắc đến vô cùng ít ỏi, Long Trần cơ hồ muốn đem chi quên lãng. Khúc Kiếm Anh nói, Uổng Tử Thành lai lịch, mười phần mơ hồ, nghe nói Uổng Tử Thành là tiên cổ đại chiến lúc, Thiên Võ Đại Lục cái thứ nhất hủy diệt thành trì. Truyền thuyết thời điểm đó Thiên Võ Đại Lục lớn vô cùng, lớn đến cơ hồ vô biên vô hạn, căn bản không phải hiện tại bộ dáng. Mà tòa thành cổ kia, tại tiên cổ đại chiến thời điểm, bị đánh nặng, rơi vào thâm uyên trong khe hẹp. Trở thành dị giới kết nối Thiên Võ Đại Lục thông đạo, Thiên Võ Đại Lục muốn đi vào Uổng Tử Thành, có hai cái cửa vào. Hai cái này cửa vào, một tại thần tộc, một tại tà đạo trong tay, thần tộc thông đạo là người làm đánh xuyên qua. Trên thực tế, Uổng Tử Thành chân chính thông đạo, ngay tại tà thần mộ địa đằng sau, tà đạo nắm trong tay Uổng Tử Thành cùng Thiên Võ Đại Lục vị trí hiểm yếu yếu đạo. Uổng Tử Thành. Có bí mật gì à? Long Trần hỏi. Long Trần lần đầu tiên nghe Khúc Kiếm Anh thổ lộ Thiên Võ Đại Lục bí mật, nàng nói Thiên Võ Đại Lục đã từng rộng lớn vô biên. Không phải hiện tại bộ dáng. Cái này khiến Long Trần nhớ tới Minh Thương Nguyệt nói qua, Thiên Võ Đại Lục chính là tinh vực hạch tâm, hiện tại nó, bất quá là vỡ nát sau bộ dáng, như thế cùng Khúc Kiếm Anh nói trùng khớp. Uổng Tử Thành lúc ấy là Thiên Võ Đại Lục trên mạnh nhất chi thành, cũng là Thiên Võ Đại Lục cường giả, cùng dị giới yêu ma chinh chiến thảm thiết nhất địa phương. Nghe nói Uổng Tử Thành, cơ hồ tương đương ở hiện tại toàn bộ Thiên Võ Đại Lục lớn nhỏ, trận chiến kia sau đó, cả tòa thành đều bị thần máu nhuộm đỏ. Hai cốt đem thành trì chất đầy, bên trong hội tụ vô tận chết oán niệm chi khí. Cũng tản mát vô số bảo vật, có thể truy tìm tiên cổ thần thuật. Chỉ bất quá Uổng Tử Thành bên trong chết oán niệm chi khí quá nặng, không phải tuyệt thế cường giả, tiến vào bên trong liền sẽ bị nhiễu loạn tâm thần, dần dần nhập ma đạo. Tà đạo tà thần mộ địa, còn cùng Uổng Tử Thành tương liên, nắm trong tay Uổng Tử Thành cửa lớn. Khúc Kiếm Anh nói, ý của ngài là, sợ bọn họ mở ra cửa lớn, dẫn động chết oán niệm chi khí xông vào Thiên Võ Đại Lục, hủy diệt Thiên Võ Đại Lục. Long Trần trong lòng giật mình. Khúc Kiếm Anh lắc đầu nói, không phải, cái kia chết oán niệm chi khí, có thế giới bình chướng ngăn cản. Không cách nào xông vào Thiên Võ Đại Lục. Coi như tà đạo có biện pháp phá vỡ bình chướng, cái kia chết oán niệm chi khí, bị Thiên Võ Đại Lục pháp tắc áp chế, cũng không cấu thành uy hiếp. Chúng ta chánh thức kiên kỵ là tà thần mộ địa bên trong những cái kia xác chết, bởi vì các đời tà đạo cường giả sau khi chết, đều sẽ tán nhập tà thần mộ địa. Cùng nói là mai táng, không bằng nói là làm thành khôi lỗi, bao nhiêu vạn năm qua, tà đạo không biết làm ra bao nhiêu khôi lỗi. Tà đạo tuy nhiên một mực bảo thủ bí mật, nhưng là chúng ta lại biết, bọn họ những năm gần đây, một mực tại rút ra Uổng Tử Thành chết oán niệm chi lực. Tẩm bổ những khôi lỗi này. Nếu như đem bọn hắn ép, bọn họ đem những khôi lỗi này triệu hoán đi ra, đến lúc đó sẽ là một trận kinh khủng hạo kiếp. Nhất là tại thời khắc mấu chốt này, tà đạo là điên cuồng, lúc đó nếu như chúng ta đại diện tích đánh giết tà đạo cường giả, tới một cái cảm thảo trừ căn, bọn họ tất nhiên cũng sẽ đập nồi dìm thuyền, đến cái cá chết rách lưới. Mà lại không chỉ là những cái kia tà thi, bọn họ mở ra Uổng Tử Thành cửa lớn, đem Uổng Tử Thành bên trong thi ma dẫn ra, có hủy diệt Thiên Võ Đại Lục nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì, Thiên Võ Đại Lục chính tà cùng tồn tại vô số năm. Dù cho có đại đế xuất hiện, cũng không có tương tà đạo hủy diệt, bởi vì bọn hắn trong tay, nắm giữ lấy, có thể hủy diệt Thiên Võ Đại Lục lực lượng. Long Trần mặt lập tức biến đến khó coi, trách không được Khúc Kiếm Anh đối với tà đạo, khắp nơi có lưu chỗ trống, nguyên lai tà đạo căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc. Long Trần lắc đầu nói, ta mặc kệ đại đế là thái độ gì, ta sớm muộn muốn xử lý bọn họ. Long Trần không tin đại đế không có năng lực hủy diệt tà đạo, có lẽ đại đế có ý nghĩ của mình, nhưng là Long Trần mặc kệ những cái kia, lần này coi như xong. Lần tiếp theo tà đạo người chỉ cần xuất hiện. Long Trần mặc kệ nhiều như vậy, xử lý bọn họ lại nói, bị đánh không hoàn thủ, cái kia tuyệt đối không phải Long Trần phong cách. Khúc Kiếm Anh cười nói, chúng ta đều biết tính tình của ngươi. Bất quá coi như ngươi muốn đối phó tà đạo, cũng cần phải chờ một hồi a, tà đạo cường giả đều đã chết vô số năm, một năm thời gian hai năm, đối bọn hắn tới nói, căn bản không có ý nghĩa. Nhưng là đối với các ngươi lại khác biệt a, Thiên Võ Đại Lục khí vận giếng phun, chỗ có thiên đạo chi lực, đều tại đến đỡ các ngươi cái này đệ nhất, mỗi một ngày, các ngươi đều tại điên cuồng tăng lên. Nói cách khác, cùng tà đạo xung đột, muộn cả một ngày, các ngươi thì nhiều tăng thêm một phần lực lượng. Thời gian đối với các ngươi là có lợi nhất. Long Trần gật gật đầu, lý tính mà nói, thời gian đối với Long Trần bọn người có lợi nhất, nhưng là Long Trần căn bản cũng không phải là lý tính người, nếu không cũng sẽ không ngay trước Thiên Võ Đại Lục mặt của mọi người, bóp chết Triệu Nhật Thiên, hung hăng quốc thần tộc mặt. Bây giờ Long Trần cùng thần tộc quan hệ, lập tức ngã vào băng điểm, coi như Long Trần cùng Long Gia quan hệ coi như không tệ, nhưng là Long Gia dù sao cũng là thần tộc. Thủy Chung vẫn là muốn đứng tại thần tộc lập trường nói chuyện. Lão gia tử, sự tình đều xử lý xong, ta có thể tu hành khai thiên cửu thức rồi hả? Long Trần nhìn lấy lão đầu tử, có chút nóng lòng mà nói, đối với khai thiên cửu thức, Long Trần thực sự quá chờ mong. Lấy ngươi dạng này tâm thái, khẳng định không cách nào khống chế thiên nộ, xem ra ba ngày thời gian đều ngắn. Lão đầu tử hừ lạnh nói. Có điều hắn mặt bên trên biểu hiện ra khinh thường, nhưng là trong con ngươi, lại mang theo từng tia đắc ý, Long Trần càng là chờ mong, hắn thì càng cao hứng, dù sao đây chính là khai thiên chiến tông mạnh nhất một chiêu. Long Trần nếu như biểu hiện được xem thường, hắn ngược lại nổi giận hơn, đồng thời trong lòng của hắn cũng tràn đầy chờ mong, chờ Long Trần có thể khống chế khai thiên thức thứ 9, như vậy là một loại bực nào tư thái. Gặp lão đầu tử không chịu dậy, Khúc Kiếm Anh cần phải cũng có rất nhiều chuyện tình phải bận rộn, Long Trần dứt khoát cáo từ. Trở về mật thất, Long huyết chiến sĩ nhóm tại bên trong huyết trì điên cuồng tru lên, da cát của bọn hắn từng tầng hướng xuống thuế, huyết nhục tại chi chi vang, phản phất tại trong chảo dầu nổ đồng dạng, liền Long Trần đều cảm giác tê cả da đầu. Loại đau này, thật không phải người bình thường có thể chịu được. Bất quá bên trong huyết trì, có hai người không có tru lên, một cái cũng là Nhạc Tử Phong, quanh người hắn đạo đạo khí tức lưu chuyển, đem Long huyết cách ly. Nhạc Tử Phong là kiếm tu, cũng không cần Long huyết tẩy lễ nhục thân, hắn đang dùng Long uy rèn luyện hắn kiếm đạo ý chí, dùng linh hồn đối kháng Long hồn. Một cái khác cũng là A Mang, gia hỏa này nằm tại cạnh huyết trì trên, đầu gối lên ao đài, lại ngủ thiếp đi, trong tay lại còn nắm nửa cục xương. Mà lại Long Trần phát hiện, hơn phân nửa Long huyết tinh hoa đều vây quanh hắn. Tự hồ một mình hắn hấp thu, so tất cả Long huyết chiến sĩ đều muốn nhiều, Long Trần đưa tay sờ một chút huyết trì, quả nhiên phát hiện bên trong huyết trì Long huyết tinh hoa, trôi qua rất nhiều. Long Trần lại hướng bên trong huyết trì rót vào một số Long huyết, đối với bên trong huyết trì các huynh đệ khoa tay một cái ngón tay cái, lúc này mới rời đi. Đi vào Quách Nhiên mật thất, Quách Nhiên tru lên thanh âm đã khàn khàn, giống như phá la, bất quá trung khí 10 phần, nói rõ tiểu tử này tiềm lực vẫn là vô cùng lớn, khoảng cách cực hạn còn sớm đây. Huynh đệ, ta sắp không kiên trì được nữa. Bỗng nhiên Quách Nhiên sát vách truyền đến Hạ Thần Hư Nhược thanh âm. Chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên, chúng ta có thể chịu nổi, ngươi nhìn ta một cái kém cỏi, đều chịu đựng, ngươi kiên quyết so với ta tốt, ngươi nhất định có thể làm. Quách Nhiên trống to. Gia hỏa này một mực cũng không biết Long Trần đang lừa dối hắn, hắn còn đang vì Hạ Thần lo lắng Hạ Thần nhục thân không chịu nổi, dù sao Hạ Thần là trận tu, nhục thân quá yếu, Quách Nhiên không chỉ chính mình muốn ủng hộ ở, còn muốn cho Hạ Thần làm tấm gương, vì hắn cổ vũ sĩ khí. Long Trần kém chút không có bật cười, không nghĩ tới Hạ Thần bộ dạng này trang đến còn thật rất giống. Có hắn bồi tiếp Quách Nhiên, Quách Nhiên nhất định sẽ đem tiềm lực phát huy đến lớn nhất. Long Trần trộm trộm nhìn thoáng qua Hạ Thần, tiểu tử này nằm tại Long huyết bên trong, thoải mái vô cùng, trên mặt tất cả đều là nhẹ nhõm vui vẻ thần sắc. Người nào? Long Trần vừa mới đi tới mộng kỳ đám người mật thất, còn không có tới gần cửa lớn, bên trong truyền đến Liễu Như Yên quát lạnh âm thanh. Còn có thể là ai? Long Trần tức giận nói, hỏi hỏi các ngươi, muốn hay không thêm điểm tươi mới, chớ cùng tự như đề phòng cướp được chứ. Trong mật thất truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Bất quá theo mật thất cửa bị mở ra, chúng nữ tiếng cười lập tức biến thành tiếng kêu sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Như Yên vậy mà bỗng nhiên mở cửa ra, trong mật thất pha trộn bốc hơi, phấn hồng sắc khí tức tràn ngập, Long Trần vừa thấy được một mảnh trắng bóng ngọc thể, chúng nữ dọa đến vội vàng trốn vào huyết trì. Như Yên, ngươi làm gì? Sở Giao vừa thẹn lại giận, Liễu Như Yên mở cửa, trước đó cũng không có chào hỏi. Như Yên, ta phát giác ngươi người này, không chỉ tất cả đều là khuyết điểm. Long Trần đi lên phía trước, cười hắc hắc, lần thứ nhất cảm thấy Liễu Như Yên. Vẫn là có đáng yêu địa phương. Mật thất cửa lớn trong nháy mắt đóng lại, nếu như không phải Long Trần tránh nhanh, cửa lớn sẽ đem Long Trần cái mũi đập bình. Cần phải ngươi khoa trương. Liễu Như Yên hừ lạnh nói, trở mặt vậy mà so lật sách còn nhanh hơn. Cửa lớn đóng lại, bên trong lại truyền tới chúng nữ tiếng cười như chuông bạc, Long Trần thở dài, nàng dâu nhiều, sợ các nàng không đoàn kết, nhưng là lại sợ các nàng quá đoàn kết, có vẻ như các nàng hiện tại bắt đầu nhất trí đối ngoại. Long Trần trở về Quách Nhiên mật thất, lén lén cho hắn huyết trì thêm một chút Long huyết. Cái này mới rời khỏi mật thất. Dựa theo Long Trần đoán chừng, tất cả mọi người thuế biến hoàn thành, cần chừng 7 ngày thời gian, hắn không thể làm nhàn rỗi. Luyện đan không cần hắn, có Hỏa Linh Nhi cùng Yêu Nguyệt Lô, Dung Nguyệt luyện tinh lô là đủ rồi, mà lão đầu tử cần hắn 3 ngày sau lại tìm hắn học khai trời thức thứ 9, 3 ngày này, hắn đến an bài một ít chuyện làm. Do dự một chút, Long Trần quyết định đi trước bái phỏng một chút Thiên Vũ chân nhân, cảm tạ nàng lão nhân gia xuất thủ cứu giúp. Cùng Minh bên trong lên tiếng chào, Long Trần lấy truyền tống trận, đi thẳng tới Bắc Huyền vực Quảng Hàng Cung. Cung chủ nàng lão nhân gia đang đợi ngài. Long Trần mới vừa tiến vào Quảng Hàng Cung, thì có đệ tử tiến lên đón lấy. Chương 2570, Lăng Thiên Trạc. Quảng Hàng Cung bên trong Thiên Vũ chân nhân, như cùng một cái hiền hòa trưởng giả, trên mặt mang nụ cười, không còn có lúc trước bộ kia lãnh ngạo quái gở bộ dáng. Vãn bối bái tạ tiền bối viện thủ chi ân. Nhìn thấy Thiên Vũ chân nhân, Long Trần đuổi vội vàng hành lễ. Thiên Vũ chân nhân cười nói, ngươi căn bản không cần cảm ơn ta, kỳ thật Thiên Võ Đại Lục bản nhất nhà, cứu ngươi chính là cứu chính chúng ta. Ngài biết ta muốn tới. Long Trần hỏi, bởi vì vừa qua tới, thì có đệ tử nói Thiên Vũ chân nhân chờ lấy hắn đâu, cái này khiến Long Trần hết sức kỳ quái. Nếu như ngươi không đến, ta thì muốn đi tìm ngươi. Thiên Vũ chân nhân gật đầu nói. Thực sự xin lỗi, vãn bối bởi vì có một số việc chậm trễ, ngài lão nhân gia tìm ta có việc. Long Trần chặn lại nói. Đúng là có vấn đề. Thiên Vũ chân nhân nhìn lấy Long Trần nói, ngươi cảm thấy Nhạc Ti người này như thế nào? Long Trần sững sờ, lấy Thiên Vũ chân nhân thân phận, tuyệt đối sẽ không tùy ý hỏi ra một câu nói như vậy. Long Trần do dự một chút nói thật, nàng cho ta cảm giác, không thật là tốt. Ồ, như thế nào cái không tốt pháp? Thiên Vũ chân nhân nhiều hứng thú nói, Long Trần lắc đầu, nói không nên lời. Dù sao nhìn nàng thứ nhất mắt, đã cảm thấy nàng cũng không phải là một cái trước sau như một người. Loại kia cảm giác vô cùng kỳ quái, có lẽ là bởi vì nàng không có xuất thủ, có lẽ đây là một loại ảo giác đi. Thiên Vũ chân nhân cười, ngươi có thể sống tới ngày nay, rất lớn một bộ phận, là bắt nguồn từ ngươi cái kia trực giác bén nhạy. Dung thiên cảnh cường giả, đã dung thông thiên địa, đừng nói là một cái thông minh cảnh đệ tử, liền xem như đồng dạng dung thiên cảnh cường giả, cũng vô pháp cảm ứng được tâm tư của đối phương, càng sẽ không bởi vì ý nghĩ của đối phương mà sinh ra cảm ứng. Có thể thấy được ngươi tu hành công pháp, thật vô cùng cường đại, có thể không nhìn loại cảnh giới này hàng rào, đối với nguy hiểm cảm giác, có kinh người báo trước năng lực. Chẳng lẽ Nhạc Ti đại nhân có vấn đề? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Có vấn đề hay không ta không biết, ta chỉ là đặc biệt không thích người này, cảm giác người này quá khéo đưa đẩy, không cách nào tín nhiệm. Ta lúc đó cố ý nhằm vào nàng, là muốn nói cho nàng không nên quên thân phận của mình cùng sứ mệnh. Bất quá người này từ đầu đến cuối không có chính diện làm ra trả lời chắc chắn. Cũng không có hứa hẹn bất kỳ vật gì. Cho nên, bọn họ Miểu Nhạc Tiên Cung ba phải xác suất là phi thường cao, ngươi không muốn đối với các nàng quá mức tín nhiệm. Thiên Vũ chân nhân nói, Long Trần gật gật đầu, tự hồ minh bạch Miểu Nhạc Tiên Cung cùng Quảng Hàn Cung quan hệ, cả hai đều là Thiên Võ Đại Lục thủ hộ thế lực, trước kia Tử Yên hành tẩu thiên hạ, đến các nơi đều bị cực lớn hoan nghênh. Xưa nay sẽ không có người đối địch với nàng, cũng là bởi vì bọn họ Miểu Nhạc Tiên Cung cái thân phận này. Mà Quảng Hàn Cung so sánh dưới thì điệu thấp nhiều lắm, gần như không cùng ngoại giới lui tới. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, lại nghĩa vô phản cố đứng tại Thiên Võ Đại Lục bên này, cùng thần tộc đối kháng. Mà Miểu Nhạc Tiên Cung bình thường danh khí quá lớn, danh tiếng cực vang, nhưng là thời khắc mấu chốt vậy mà làm rùa đen rút đầu, khó trách Thiên Vũ chân nhân sẽ tức giận. Tiền bối có chuyện, đệ tử vẫn muốn hỏi, không biết có thể hay không phạm vào kỵ húy. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí nói. Kiên kỵ. Ha ha, ngươi liền dung thiên cảnh cảnh giới nói hết ra, còn nói gì kiên kỵ à, bất quá ngươi cũng không cần như thế thận trọng, nếu như vấn đề của ngươi phạm vào kỵ húy. Ta không trả lời ngươi chính là. Thiên Vũ chân nhân cười nói. Thiên Vũ chân nhân cũng không nghĩ tới, lần này thằng xui xẻo nhi. Lại là Long Trần, dựa theo lẽ thường mà nói ra người ở cảnh giới này, đều là vận rủi cực nặng, muốn bị lão thiên lấy đi người. Cho nên mỗi một giới bên trong, thằng xui xẻo này nhi nói xong ba chữ, liền bị thiên kiếp diệt sát, hoàn thành lan truyền cảnh giới danh tiếng sứ mệnh. Bình thường xui xẻo như vậy trứng nhi, đều là một số không thu hút tiểu nhân vật, thiên đạo sẽ chọn lựa một số người vô dụng đến lan truyền tin tức, kết quả cái này đệ nhất bị Long Trần nói ra. Thật là khiến người khó hiểu, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Long Trần tựa hồ nhìn ra Thiên Vũ chân nhân tâm tư, hắn cũng không cần thiết, dù sao vận rủi nghịch thiên hắn, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta quản Hàn Cung Hàn Băng Thần Kiếm, cũng là trong truyền thuyết chí tôn thần khí Bắc Nguyên Kiếm, như vậy Tử Yên trong tay Thất Huyền Trấn Hải cầm. Long Trần thử thăm dò nói, không sai, Thất Huyền Trấn Hải cầm kỳ thật cũng là ngũ đại chí tôn thần khí bên trong Nam Hải cầm. Đông Hoàng Chung, Tây Mạc Búa, Nam Hải cầm, Bắc Nguyên Kiếm, Trung Châu Đỉnh phân biệt trấn áp Thiên Võ Đại Lục ngũ đại bản khối. Thủ hộ Thiên Võ Đại Lục. Chỉ bất quá là năm đó tiên cổ đại chiến. Nói đến đây, Thiên Vũ Chân Nhân bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Cái kia đệ tử muốn biết, Nam Hải cầm cùng Bắc Nguyên Kiếm đã xuất thế, như vậy Tây Mạc Búa cùng Trung Châu Đỉnh làm sao không có không tin tức? Long Trần hỏi. Bởi vì năm đó một trận chiến, cái này hai kiện thần binh nguyên khí đại thương, sau đó biến mất biệt tích, cùng Đông Hoang chung một dạng, cũng không có xuất hiện nữa. Mà Tây Mạc Chiến Thần Điện, tại trong trận chiến ấy, tất cả binh sĩ toàn bộ chiến tử, không có bất kỳ cái gì truyền thừa lưu lại. Bọn họ đều là chân chính anh hùng, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, cùng Tây Mạc Búa cùng một chỗ biến mất. Trung Châu Không Cực Đạo Môn, trận chiến kia cũng nguyên khí đại thương, đến tận đây xuống dốc, bao phủ ở trong dòng sông thời gian. Sau trận chiến ấy, bọn họ mỗi nhất đại đệ tử, đều gánh vác lấy tìm về Trung Châu Đỉnh sứ mệnh, đáng tiếc toàn bộ đều buồn bực sầu não mà chết, để nhất đạo thống cứ thế biến mất. Thiên Vũ Chân Nhân trên mặt, treo đau thương, hồi tưởng lại đã từng Thiên Võ Đại Lục huy hoàng năm tháng, trong lòng tràn đầy sầu não cùng bi thương. Thiên Vũ Chân Nhân tiếp tục nói, đến mức Bắc Nguyên Kiếm cùng Nam Hải cầm tuy nhiên bảo tồn lại. Nhưng là hai thanh thần khí trận chiến kia sau đó, cũng lâm vào ngủ say. Trên thực tế đến bây giờ, bọn họ cũng đều không thể tỉnh lại, mặc kệ là ta vẫn là Nhạc Ti, chỗ lấy có thể điều động một tia thần binh chi lực, đó là bởi vì khí vận thông linh. Bắc Nguyên Kiếm cùng Nam Hải cầm đều là hai cung trấn cung thần khí, bọn họ trong tiềm thức, sẽ cho phép chúng ta điều động bọn họ một tia lực lượng mà thôi. Cái kia muốn thế nào, mới có thể để cho bọn họ thức tỉnh? Long Trần hỏi, đây mới là quan trọng. Bọn họ đang chờ đợi chủ nhân của bọn chúng đưa chúng nó tỉnh lại, Tri Thu hẳn là Bắc Nguyên Kiếm tìm kiếm chủ nhân. Nhưng đến bây giờ đến, Bắc Nguyên Kiếm tựa hồ cũng không có cùng nạn câu thông qua. Ngược lại là Miểu Nhạc Tiên Cung cái tiểu nha đầu kia, giống như hộ đã được đến Nam Hải cầm tán thành, trong linh hồn của hắn đã có chí tôn thần khí ba động. Nhưng là Nam Hải cầm đồng dạng không có thức tỉnh, cái này ảo diệu trong đó, thật là khiến người khó hiểu. Thiên Vũ Chân Nhân lắc đầu. Tiền bối, cái kia Diệp gia lão quỷ, trong tay chiếc kia phỏng chế Đông Hoang Chung, nói là ẩn chứa Đông Hoang Chung bản nguyên chi lực, có phải hay không Đông Hoang Chung ở trong tay bọn họ đâu? Long Trần hỏi. Cái này cũng không rõ ràng. Truyền thuyết ngũ đại thần khí năm đó đối kháng Lăng Thiên Trạc, thân là ngũ đại thần khí đứng đầu Đông Hoang Chung, đã nhận lấy lực lượng lớn nhất, tại chỗ vỡ nát. Bản nguyên chi lực tản mát giữa thiên địa, mọi người tại điên cuồng thu thập, muốn về sau tìm kiếm được Đông Hoang Chung, khiến cho phục hồi như cũ. Thế nhưng là sụp đổ Đông Hoang Chung, hoàn toàn biến mất, những cái kia thu thập tới bản nguyên chi khí cũng dần dần biến mất. Thần tộc phỏng chế Đông Hoang Chung, hẳn là không muốn Đông Hoang Chung bản nguyên chi khí, cứ như vậy không công lãng phí hết, nhanh chóng chế tạo một miệng chuông đồng. Đem cái kia một bộ phận bản nguyên chi khí phong tại chuông đồng bên trong. Thế mà khẩu này chuông đồng, dù sao cũng là phỏng chế, dù cho bề ngoài cùng Đông Hoang Chung rất giống, nhưng là những cái kia phù văn giống thật mà là giả, bản nguyên chi khí căn bản là không có cách sử dụng. Khẩu này chuông đồng, ngoại trừ có thể ngăn cản Bắc Nguyên Kiếm cùng Nam Hải cầm chí tôn khí tức bên ngoài, căn bản không có cái khác chỗ thần kỳ, đây cũng là vì cái gì, ngươi có thể đem hắn đạp nát. Thiên Vũ Chân Nhân giải thích nói. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai khẩu này chuông đồng bên trong bản nguyên chi khí. Chẳng qua là Đông Hoang Chung một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Đồng thời cũng minh bạch, liền Thiên Vũ Chân Nhân cũng không nhìn ra, trong tay hắn nắm một khối Đông Hoang Chung toái phiến, coi là Long Trần dùng đặc thù đồ vật, mới đem Đông Hoang Chung đập nát. Mà Đông Hoang Chung toái phiến, lặng lẽ hấp thu những cái kia bản nguyên chi khí, tất cả mọi người không nhìn ra manh mối, dạng này Long Trần thì triệt để yên tâm. Chờ một chút, ngài nói Lăng Thiên Trạc. Đó là cái gì? Long Trần bỗng nhiên trừng to mắt nói, ngũ đại thần khí cùng một chỗ đối kháng Lăng Thiên Trạc. Ngươi biết Thiên Võ Hoàng Hải truyền thuyết à? Thiên Vũ Chân Nhân hỏi. Ta nhớ được giống như nghe qua, nói là cái gì bị vòng tay nền. Không phải là. Long Trần giật nảy cả mình. Nhớ đến lần thứ nhất theo Đông Hoang đến Trung Châu, tại Phi Chu trên, nghe người ta nói qua, Thiên Võ Hoàng Hải là bị một cái vòng tay đập ra tới, lúc ấy Long Trần còn khịt mũi coi thường, cười thầm bệnh chuyện xưa người, không cần não tử. Bây giờ nghe Thiên Vũ chân nhân kiểu nói này, tự hồ cái này truyền thuyết, cũng không phải là bịa đặt đi ra. Không sai, cái kia chính là Lăng Thiên Trạc sau khi hạ xuống, đem đại địa nện thành cái dạng này. Trận chiến kia, ngũ đại chí tôn thần khí Đông Hoang chung vỡ nát. Tay mạc búa, Trung Châu đỉnh biến mất, Nam Hải cầm cùng Bắc Nguyên kiếm rơi vào trạng thái ngủ say. Mà Lăng Thiên Trạc cũng rơi xuống ở trên mặt đất, đại địa sụp đổ, tạo thành Thiên Võ Hoàng Hải, mà Lăng Thiên Trạc thì tại Thiên Võ Hoàng Hải phía dưới. Đến mức Lăng Thiên Trạc hiện tại như thế nào, không có người biết, Hải Yêu nhất tộc cũng tuyệt không cho người khác quan sát. Thiên Võ Đại Lục cường giả, một khi tiến vào biển sâu, đem lại nhận đủ loại chế ước, tu vi thần thông đều bị áp chế, đáy biển là Hải Yêu nhất tộc thiên hạ, ở nơi đó bọn họ là vô địch. Trọng yếu nhất chính là, ai cũng không biết, hiện tại đáy biển là tình huống như thế nào, càng không biết Lăng Thiên Trạc có hay không khôi phục, có hay không bị Hải Yêu nhất tộc cho chưởng khống, có hay không sử dụng Lăng Thiên Trạc làm cái gì. Cho nên, đối với Hải Yêu nhất tộc, chúng ta cũng không dám quá phận ép sát, chỉ có thể uy hiếp. Nhất là vào giờ phút như thế này, đối mặt dị vực cường giả, tùy thời còn muốn phòng bị bọn họ đâm đao, kỳ thật thẳng làm cho người không thoải mái. Thiên Vũ chân nhân nhíu mày, đối với Hải Yêu nhất tộc, nàng cũng không có biện pháp gì. Hải Yêu nhất tộc rất mạnh a? Long Trần hỏi. Rất mạnh, hẳn là sẽ không so Thiên Võ Đại Lục chỉnh thể thực lực yếu, chỉ bất quá, bọn họ rời đi Thiên Võ Hoàng Hải, thì lại nhận chế ước, chiến lực hạ xuống. Đây cũng là vì cái gì, ta dám giết rơi bọn họ một cái đầu mục đích, bọn họ cũng không dám tới tìm thù. Nhưng là đối với Hải Yêu nhất tộc, chúng ta vẫn là muốn thủy chung đề phòng, không thể có mảy may đại ý, cái chủng tộc này đều là một đám tên ngu xuẩn, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Mà lại bọn họ tự hồ cùng thần tộc, có cực kỳ mật thiết lui tới, có nhiều thứ không thể không phòng. Thiên Vũ chân nhân nhắc nhở. Vậy có thể hay không nghĩ biện pháp xử lý bọn họ đâu? Ta rất chán ghét đám người kia. Long Trần nói, Long Trần cũng không muốn về sau cổng bụng thụ địch. Trừ phi. Ngươi có thế trảm thảo trừ căn, nếu không tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Thiên Vũ chân nhân nghiêm túc nói. Long Trần gật gật đầu, mặc kệ là tà đạo, vẫn là Hải Yêu nhất tộc, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý, nếu không quá làm người ta trong lòng bất an. Ừm. Bỗng nhiên Thiên Vũ chân nhân sắc mặt biến hóa. Mà Linh Sơn Đế Ấn bắt đầu tan rã.